Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 731, thu phục Huyền Giao, sáu càng cầu hoa, nhưng là bằng thêm vài phần rắn chắc cảm giác, lúc này Phiên Lãng hậu Chu Thiên Dương sắc, vẫn như cũ vẫn là hoàn toàn trắng bệch chi sắc. Đại đương gia, ngươi nói lúc này đây ra tay với ta tương trợ nhân, rốt cuộc là ai, hắn vì sao muốn cứu chúng ta? Một cái trang đại hán đối với Chu Thiên Dương hỏi, lộ vẻ có chút nghi hoặc, ta cũng không biết, có lẽ là chúng ta mạng lớn, lúc này đây quý nhân bảo hộ, cho nên có cường giả xuất thủ tương trợ. Chu Thiên Dương nói nhỏ, đối với kia thần bí xuất thủ tương trợ người, có một loại cảm giác đã từng quen biết, trong đầu cũng nghĩ nổi lên một bóng người, chỉ là lại cảm thấy có chút không có khả năng lắm. Ầm ầm, bỗng dưng, thủy vực sóng lớn tăng lên, xa xa từng cổ một bài sơn đảo hải sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến, vén cự thuyền lung lay sắp đổ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là những yêu thú đó truy sát lên đây sao? Có nhân kinh ngạc, ánh mắt vô không ngưng trọng, ngao, o, o. Một tiếng rồng gầm, tiếng gầm gừ xuyên thấu thủy lãng, mang thủy trụ phóng lên trời chiếu nghiêng xuống, thủy lãng cuồn cuộn, từng đạo tạc nổ lôi thanh âm theo đáy nước truyền đến, đã xảy ra chuyện gì? Cự thuyền thượng, mọi người chấn kinh, đều là đang suy đoán rốt cuộc là thủy vực bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng không có ai dám đi xuống tra dò. Nhìn lúc này kia thủy vực bên trong đáng sợ tiếng động, kia khí tức lan tràn, khiến người ta run rẩy, này như thực chất bị sóng cùng. Một cái không tốt sợ là cũng đủ để đem mạng nhỏ mình cấp thông báo, có cường giả tại phía dưới kịch chiến, mọi người cẩn thận. Phiên Lãng hậu Chu Thiên Dương mở miệng, khống chế được cự thuyền, muốn tách ra kịch liệt nhất sóng cùng trong phạm vi. Bành bành, thủy lãng cuồn cuộn, năng lượng đáng sợ kình khí quấy thủy vực, có bá đạo kim sắc quang mang cùng thanh hồng quang mang theo mặt nước lộ ra, năng lượng bàn bạc kình khí lao ra thủy vực, ở trên mặt nước quả thực chính là từng cái một bom đạn trực tiếp tạc nổ mở, phần phật. Sóng lớn một cơn sóng cao hơn một cơn sóng cuồn cuộn, cao nhất sóng lớn, đã tiếp cận bên trên mấy trăm trượng khủng bố độ cao rồi. Ngao, o, o, đột nhiên, phía trước thủy vực bên trên, một cái khổng lồ trăm trượng giao long lao ra thủy vực, đáng sợ khí tức tịch quyển trời cao. Giao long tiếng gầm gừ quanh quẩn tại tứ phương thủy vực, mang đau nhức mang tới kêu rên, này 8.000 dặm trung châu trường hà bên trong, gần sóng có giống như là biển gầm tại cuồn cuộn, tỉ mỉ nhìn đi. Chỉ thấy lúc này kia cự đại giao long trên lưng, còn có một vệt kim quang thân ảnh gắt gao đè ép tại trên lưng, kim quang kia thân ảnh người, sau lưng kim sắc song xí vỗ, bá đạo lăng tuyệt, chính một quyền đón lấy một quyền không ngừng đập xuống tại giao long trên lưng, ngao, o, o, giao long ăn đau thân thể cao lớn cuồn cuộn, lúc nhảy ra mặt nước, lúc chui vào thủy vực, nhưng là vô luận như thế nào thoát khỏi không được kim quang thân ảnh người, mau nhìn, đó là Huyền Vân Xích Giao, Huyền Giao Vương A, trời ạ. Kia đích thật là Huyền Giao Vương kia nhân vật khủng bố, giống như có người ở chà đạp Huyền Giao Vương A. Nghe nói Huyền Giao Vương gần nhất không lâu sau còn đột phá đến thú vương cảnh viên mãn. Người nọ ai, thực lực đã vậy còn quá cường có thể chà đạp Huyền Giao Vương. Hôi sắc cự thuyền phía trên, từng đạo ánh mắt xa xa nhìn đi, nghẹn họng nhìn trân trối, không khỏi là kinh ngạc nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Một màn này, làm cho không người nào không phải cảm thấy thật sâu chấn động. Dĩ nhiên có người ở chà đạp Huyền Giao Vương. Một màn này làm cho không người nào có thể tin tưởng, di, giống như đã từng quen biết a. Cự thuyền thượng, Phiên Lãng hậu Chu Thiên Dương nhìn chăm chú vào xa xa viễn không thì thào nói nhỏ, đóng ngoặc vuông, viễn không kia động tĩnh tầm mắt, từ từ mơ hồ đi xa, Huyền Giao Vương khổng lồ thân thể cũng đã biến mất ở rồi viễn không, chỉ có kinh người tiếng gầm gừ, còn đang thỉnh thoảng quanh quẩn ở phía này thủy vực bầu trời, ước chừng sau một lát, này một mảnh lớn như vậy thủy vực mới trục gần thở bình thường một chút. Cự thuyền thượng mọi người nhìn chăm chú vào vừa mới phát sinh một màn, còn đều là không có hồi thần lại, còn như giống như nằm mơ. Huyền Giao Vương cùng đáng sợ kia kim quang thân ảnh người, đều đã biến mất ở rồi trên mặt biển rồi. Lẽ nào ta vừa mới đang nằm mơ sao? Có nhân vi chi kinh ngạc, khó có thể tin vừa mới nhìn thấy hết thảy. .. 8.000 dặm trung châu trường hà, bát ngát thủy vực, Huyền Giao Vương một đường rít gào đào tẩu, dọc theo đường đi. Huyền Giao Vương cũng đã không biết bị Đỗ Thiếu Phủ tàn nhẫn đánh bao nhiêu lần, mỗi một lần nhưng cũng chỉ là điên cuồng đánh kia một hồi. Thiên thủy tương liên trung châu trường hà phía trên, thế nhưng khổ Huyền Giao Vương rồi, dọc theo đường đi rít gào kêu rên liên tục, nhưng là vô pháp vứt thoát thân sau Đỗ Thiếu Phủ, đánh lại đánh không lại, ngay cả tại đáy nước đều không thể chạy trốn, còn bị bách bức chỉ có thể nhìn trước chạy. Cộng thêm trên người lúc này đã máu me đầm đìa, lân phiến rạn nứt, có thể nói lúc này Huyền Giao Vương đã vô cùng thê thảm. Đường đường Huyền Vân Xích Giao, lúc này bị sinh sinh chà đạp thành một cái con cọp. Đỗ Thiếu Phủ có ý như vậy, cũng không có toàn lực chặn đánh giết này Huyền Vân Xích Giao ý tứ. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là liền cưỡi ở cự lưng bên trên, thỉnh thoảng xuất thủ trọng kích vài cái. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Huyền Giao Vương rít gào hét lớn, thân là Giao Long, Thiên Thú Bản Thượng cũng là bài danh không thấp hắn, lúc này kia ngạo khí cũng không khỏi không uể oải xuống. Lúc trước ngươi không phải truy ta đuổi cực kỳ thoải mái sao, hiện tại nên ta. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở Huyền Giao Vương trên lưng, kim quang bạo phát áp chế, mặt mỉm cười, Long Tiên ngươi chiếm được, ngươi còn muốn thế nào, chớ khinh người quá đáng. Huyền Giao Vương rít gào cả giận nói, ai a, còn dám uy hiếp ta. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời lại là mấy quyền hung hăng bạo đánh vào rồi Huyền Giao Vương trên người. Ngao, o, o, Huyền Giao Vương ăn đau, kêu trên thảm thiết, Giao Long chi huyết vung vãi, đời này chưa từng có chật vật như vậy thê thảm qua. Thời khắc này, Huyền Giao Vương như thế nào sẽ nghĩ tới, trước đây không lâu, hắn còn đang phách lối truy sát người này, mà bây giờ, hắn đã bị đuổi như là bại gia chi khuyển một loại căn bản khó mà là đối thủ. Liên tục vạn lý, một cái nhìn không thấy bờ mặt nước, rốt cục tại tiền phương xuất hiện một cái bên trong vô biên sơn mạch đường nét. Một chỗ cự đại bến cảng xuất hiện, không ít sông núi dựa nhau kiến trúc quay chung quanh, mơ hồ có thân ảnh lóe ra. Ngao, o, o, một cái đáng sợ Giao Long theo thủy vực mà đến, mang kinh đào hải lãng, nháy mắt xẹt qua bến cảng, biến mất ở rồi mênh mông bách vạn đại sơn bên trong. Vừa mới đó là cái gì? Cốt lắm như là một cái Giao Long, không trở về Huyền Giao Vương đi. Bến cảng bên trong, lần lượt từng đạo thân ảnh ánh mắt run rẩy. Ngao, o, o, bách vạn đại sơn bên trong, Huyền Giao Vương rít gào, chấn động quần sơn nổ vang, sơn mạch chỗ sâu vô số yêu thú phủ phục run rẩy, Bằng Lâm Cửu Thiên, trấn áp, quần trước nửa không gian, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, thủ ấn biến ảo, quanh thân phô thiên kim sắc hào quang nở rộ, sau lưng kim sắc phù văn song xí mãnh liệt rung động, chịu tải kim xí đại bàng bá đạo ý chí, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục Bằng Lâm Cửu Thiên, giống như đại bàng hàng lâm, chấn xí quét ngang đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, trấn áp hết thảy. Ầm ầm, kim sắc phù văn quang mang bắn ra, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho quần sơn bốn phía giữa không trung óng ánh khắp nơi. Thời khắc này, trọng thương thê thảm Huyền Vân Xích Giao cũng nửa vô lực đối kháng, thân thể cao lớn sinh sinh theo giữa không trung trụy lạc tại quần sơn, tạp đất trung núi chuyển, không ít sơn phong rạn nứt, mặt đất vết nứt lan tràn. Kim sĩ đại bàn điểu, chân chính kim sĩ đại bàn điểu khí tức, ngươi đến cùng là thú hay người? Huyền Giao Vương vô lực giãy giụa, song đồng khiếp sợ, kia tại một mực không thể nào hiểu được, quỷ dị này thanh niên rõ ràng là nhân loại, này tới tự huyết mạch trung khí tức, nhưng là nhượng Huyền Giao Vương lại có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu tử kia chính là thực sự kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc huyết mạch. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát lên, đây không phải là ngươi quan tâm vấn đề, tối hậu hỏi ngươi một lần, không trở thành ta tọa kỵ, ta Huyền Vân Xích Giao thân thể, huyết thống long tộc, tại sao có thể trở thành ngươi tọa kỵ? Huyền Giao Vương phản kháng, hắn có long tộc huyết mạch, không cam lòng trở thành nhân tộc tọa kỵ, dĩ nhiên như vậy, ta đây liền diệt rồi ngươi, uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt, lột da rút gân luyện chế phù khí. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, bắt đầu toàn lực trấn áp, tiếng gầm giống như lôi minh, kinh người kim sắc sóng triều cuộn trào mãnh liệt lan tràn, bài sơn đảo hải kích đảng tứ phương, phốc suy, Huyền Giao Vương khổng lồ Huyền Vân Xích Giao bản thể bên trong, tiên huyết dâng lên mà ra, mắt lộ ra hoảng hốt, hắn cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này chân chính sát ý. Đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Huyền Giao Vương không hoài nghi chút nào, vì đó rợn cả tóc gáy. Huyền Giao Vương từng kinh thế nhưng tự mình trải qua, kia nhân loại nuốt sống máu của nó, ăn nó thịt, tuyệt đối sẽ không chết đùa giỡn. Không nên, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý trở thành tọa kỵ. Chân chính tử vong khí tức hàn lâm hạ, Huyền Giao Vương khuất phục, kia còn không muốn chết, sớm đáp ứng thật tốt, không phải tìm ngược. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sát ý từ từ thu liễm, kim quang phù văn tiêu tán. Quay đầu lại quan sát viễn không trung châu Trường Hà thủy vực bầu trời, có mười mấy đạo thân ảnh chính lướt không mà tới. Không gian bát ngát, quần phong trùng điệp vòng lượn quanh phập phồng, chư phong vòng trì, tràn ngập phong cách cổ xưa tang thương khí tức, gào gừ. Bên trong không gian, không ít hung cầm mảnh thú xuyên qua, tiếng như lôi minh, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng. Vị này nào một hung cầm mảnh thú ở bên ngoài, đều đủ để bị vạn dân kính ngưỡng, nhượng hàng tỷ sinh linh run rẩy. Mà giờ khắc này, cái này đáng sợ hung cầm mãnh thú, nhưng là đã bị người thuần phục. Sáng sớm, ánh ban mai bốc lên, giống như vô số điều cự long phun ra kim sắc thác nước, làm cho nguy nga vân phong sinh huy, mãn sơn thương thúy trung, sơn mạch liên tục dốc đứng, thụ mục sung xuê, giang lưu dân trào, thấp thoáng không ít điêu hiên linh lung kiến trúc cổ xưa quần. Này to như vậy không gian, như thế một thế giới nhỏ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, như là tuyên cổ trường tồn. Này đều tính ngày hôm qua số một càng tân, trước buổi tối bên trên lại là suốt đêm, cho nên buổi trưa mới có canh ba, buổi chiều ngủ thẳng 11 giờ đêm mới tỉnh, sau gõ chữ cho tới bây giờ sớm bên trên 6 giờ rưỡi, canh ba liên phát, tiểu vũ nguyên đang ngày này không có lười biếng, ngoại trừ ngủ chính là gõ chữ, chính là thời gian đổi mới lại buổi tối rồi, tạ lỗi đại gia, nhưng vẫn là mặt dày cầu hoa tươi, trí tạ chư vị anh chị em. Chương 732, thiếu cảnh tiểu thư, cô phong sừng sững, treo leo xanh thẳm, một bóng người xinh đẹp mà đứng, 17-18 tuổi niên kỷ, thanh quần theo gió bay, một trương tinh xảo gương mặt đường nét, lộ ra siêu trần thoát tục, không linh song đồng như tinh thần lóe ra, nhìn trời biên mổ một chỗ, tự hồ là đã ngẩn người rất lâu. Thiếu cảnh tiểu thư, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở cô gái phía sau, một cái thất tuần bộ dáng bà lão mặc váy trắng quần áo, nhìn như tuổi già sức yếu, bước lý mạnh mẽ, nhàn nhạt lông mi hạ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tự hồ là tại viết năm tháng thương tan. Minh nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử quay đầu lại, sau đầu một đầu mặt hắc sắc tóc dài chiếu nghiêng xuống, hé miệng dịu dàng cười, xuất trần như tiên. Ta đến xem thiếu cảnh tiểu thư, tự hồ tu vi lại tiến bộ không ít a. Bà lão hiền lành cười, nhìn như tang thương nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt nhưng là thâm thúy hữu thần, đối với nữ tử nói, thiếu cảnh tiểu thư không hổ là tộc trung số một số hai thiên phú người, còn tuổi nhỏ cũng đã thành tựu như thế, thật là thiên địa hiếm thấy. Nữ tử làm nũng cười, nói, Minh nãi nãi, ta nói rồi ngươi kêu ta thiếu cảnh là tốt rồi, ngươi kêu ta tiểu thư, ta thế nhưng không thói quen. Bà lão nhìn trước người nữ tử, hiền lành cười nói, ta là cái nhà này người hầu, thiếu cảnh tiểu thư tộc trung tiểu thư, phải có kính. Minh nãi nãi, ở nơi này gia, ai dám khi ngài luôn người hầu a, hết thảy tộc trung người, đều kính trọng Minh nãi nãi. Nữ tử thanh quần khẽ động, con mắt lóe sáng động nhân, được rồi, nên trở về đi mật thất đi, thân thể của ngươi trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bà lão hiền hòa nhìn nữ tử, tự hồ là có cái gì tâm sự, trên người nội liễm, làm bộ không để ý, nhìn nữ tử lộ ra dáng tươi cười. Minh nãi nãi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, có thể sao? Nữ tử ngẩng đầu, con mắt nhìn bà lão, nhãn thần có mong đợi. Nghe vậy, bà lão không nói, trong lòng chịu đựng ba động, lập tức nhạt nhạt mỉm cười, đối với nữ tử nói, ngươi biết, thân thể ngươi trọng yếu, tuy rằng trời sinh chí tôn thân thể, nhưng là không thể ly khai tộc trung nửa bước. Mấy năm nay, tộc trung đã đang toàn lực tìm biện pháp, ta nghe nói đã tìm được rồi chữa tận gốc biện pháp, chờ ngươi thân thể vô ngại, đã nghĩ muốn ra ngoài chơi, tộc trung cũng sẽ không có nửa nhân ngăn trở ngươi. Nói xong, bà lão miễn cưỡng cười cười, hiền hòa nếp nhăn trên khuôn mặt, bôi qua một chút khó mà khiến người ta phát hiện thở dài. Được rồi, nữ tử yên lặng một hồi, sau đó gật đầu mỉm cười cười, khuynh quốc khuynh thành, sau đang nhìn bầu trời, khóe miệng hơi ba động, thì thào nói nhỏ, phương xa ca ca, cha, một ngày nào đó ta đi tìm các ngươi, chờ ta nga, không bao lâu nữa rồi. Minh nãi nãi, ta đây hồi mật thất, nói cho mẹ ta biết, ta mấy ngày nữa nhìn nàng. Thoại âm rơi xuống, nữ tử bóng hình xinh đẹp theo tuyệt đỉnh phía trên từ từ hạ xuống, phản phất giống như tiên tử hạ phàm lại siêu tục ngạo thế. Nhìn nữ tử rời đi bóng lưng, bà lão đứng yên tuyệt đỉnh, thật lâu không nói, hiện lên một chút lòng chua xót, sau đó thì thào khẽ nói, có thể hài tử, cũng là khổ mệnh nhân. Nói xong, bà lão đột nhiên ánh mắt khẽ nâng, nói, ra đi, xùy, một bóng người xuất hiện, không gian hiện lên lên một chút ba động, một cái 50 lão giả xuất hiện ở bà lão phía sau, lão giả khí chất không tầm thường, thần sắc đối với bà lão vô cùng cung kính, nói, gặp qua Minh lão, tộc trung đã có quyết định sao? Bà lão khe khẽ nói, nếp nhăn trên khuôn mặt hiện lên một chút thương cảm mùi vị. Đóng ngoặc vuông. Từng 50 lão giả gật đầu, nói, tộc trung đã có quyết định, muốn thiếu cảnh triệt để khỏi hẳn, chỉ có kia một cái biện pháp, nếu không, sợ là thiếu cảnh chống đỡ không được bao lâu. Kia biện pháp, Ngạo Đồng nha đầu không biết đi. Bà lão nhẹ giọng nói, lời này như là tại nói gì đó, muốn nói lại thôi, sau đó không có nói thêm cái gì. Ngạo Đồng tự nhiên không thể biết, thiếu cảnh cũng không biết, đây đã là sau cùng biện pháp. 50 lão giả nói, bà lão yên lặng một trận, hơi xoay người, có vẻ hơi tuổi già sức yếu, nhìn 50 lão giả nói, này sự tình hà tất nói cho ta biết, tộc Trung không phải đã quyết định sao? 50 lão giả cung kính nói, Thiếu Cảnh chính là Minh lão mang theo lớn, Thiếu Cảnh càng làm Minh lão như thân nải nải, cho nên tộc trưởng hy vọng có thể thỉnh Minh lão theo đi xem đi, bảo đảm thuận lợi. Ai? Bà lão than nhẹ, ánh mắt rơi vào 50 trên người ông lão, nói, nếu là tiểu gia hỏa kia không đồng ý đây, vì Thiếu Cảnh, không cho sơ thất. 50 lão giả nói, trong mắt thần sắc kiên nghị, trong hai con ngươi quang hoa còn như tinh thần lóe ra, khí tức lan tràn, cùng thiên địa tương dung, này toàn gia có thể, kia một đôi phụ càng thêm có thể a. Ai, Ngạo Đồng nha đầu kia cùng Thiếu Cảnh đứa nhỏ này, nếu là lấy sau biết, lại nên làm như thế nào tự xử? Bà lão ánh mắt tựa hồ là nổi lên một chút ức ác, thân thể khẽ run. Hắc ám xâm lâm vẫn là hỗn loạn hết sức, nhưng bây giờ hắc ám xâm lâm hỗn loạn đã tạo thành nào đó một loại quy tắc, loại này quy tắc thoát ly không khai Thiên Hạ Minh, không hề nghi ngờ Thiên Hạ Minh hiện tại nắm trong tay cả cái hắc ám xâm lâm, trong đó Thiên Hạ Hội đã từ lâu hắc ám xâm lâm bên trong đệ nhất thế lực, vô nhân có thể lay động. Hắc ám thành vẫn là phi thường náo nhiệt, bất quá nhưng đã không phải là cả cái hắc ám xâm lâm duy nhất trung tâm, bởi vì hắc ám xâm lâm bên trong lúc này ngoại trừ một cái hắc ám thành bên ngoài còn có một cái Loạn Yêu Thành, có Thiên Hạ Hội trấn giữ Loạn Yêu Thành, bây giờ phồn hoa mức độ so lên nguyên bản hắc ám thành chỉ có hơn chứ không kém. Sáng sớm, Loạn Yêu Thành yên tĩnh, luồng thứ nhất thần quang bắn thủng đám sương, làm theo ánh bình minh tới, cả cái Loạn Yêu Thành liền bao phủ tại nhu hòa thần quang trung. Sưu sưu, giữa không trung, Loạn Yêu Thành bên trong, mười mấy bóng người lướt không mà đến, tại ánh bình minh làm theo tắm rửa trung, đều lộ vẻ cho ra chúng bất phàm. Mười mấy người trung, trước một cái tử bào thanh niên, sau vai đeo tử sắc vải quấn khoan kiếm, bên cạnh một cái làm bào lão giả nhìn quan sát bốn phía, hỏi, tiểu sư đệ, đây là ngươi nói Thiên Hạ Hội sao? Ân, đây là Thiên Hạ Hội rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người xa cách đã lâu Thiên Hạ Hội đại môn, có một loại trở lại cửu biệt gia môn cảm giác, nói xong, đi hướng Thiên Hạ Hội, bất quá không khí này tự hồ là có chút không giống a. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, quá Bách Vạn Đại Sơn, theo hắc ám xâm lâm đến Loạn Yêu Thành bên trong, dọc theo đường đi tuy rằng nhìn như bình thường, tỉ mỉ cảm giác, lại có chút không phải quá bình thường. Cả cái hắc ám xâm lâm bên trong nhân khẩu tự hồ là chợt tăng không ít, này Loạn Yêu Thành nội ngoại, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể cảm giác được nhân khẩu vô cùng nhiều. Lúc này sáng sớm, bốn phía trên đường phố cũng đã có chút náo nhiệt, bầu không khí lộ vẻ có một loại vô hình khẩn trương. Các ngươi là người nào? Thiên Hạ Hội không thể tự tiện xông vào. Theo Đỗ Thiếu Phủ đi vào, vô số cái mặt hắc y Thiên Hạ Hội thanh niên đệ tử tiến lên đề ra nghi vấn. Chỉ là này 10 cái Thiên Hạ Hội đệ tử, nhìn suy nghĩ trước mười mấy người, vô cớ toàn thân rùng mình, chẳng biết tại sao, liền lưng toát ra mồ hôi lạnh tới. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc là có phải hay không Thiên Hạ Hội hội trưởng, thế nào còn có đệ tử không tiếp thu ngươi? Vạn Lý nghe vậy, nhất thời đối với Đỗ Thiếu Phủ trêu ghẹo cười. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ không thôi, phỏng chừng gần nhất Thiên Hạ Hội phát triển không sai, cho nên không ít đều là đệ tử mới. Bản thân ly khai Thiên Hạ Hội lâu như vậy, cái này đệ tử mới dĩ nhiên là không biết mình, hội trưởng. Khi mười mấy cái Thiên Hạ Hội đệ tử nghe Vạn Lý, từng cái một sắc mặt bỗng nhiên ngạc nhiên lên, bọn họ cũng biết hội trưởng thế nhưng tuổi còn trẻ, vẫn là Thạch Long Đế Quốc Thần Dũng Vương, vẫn chưa từng thấy qua, cũng không biết hội trưởng đi địa phương nào, mà lúc này nghe lão giả kia khẩu khí, trước mắt đột nhiên xuất hiện tử bào thanh niên tựa hồ chính là Thiên Hạ Hội hội trưởng, nhưng bọn hắn lại không dám khẳng định, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia mười mấy cái thanh niên, hỏi, có thể có đường chủ tại, Hoa đường chủ, Tào đường chủ chờ cũng không tại trong hội. Một cái dẫn đầu thanh niên hơi sững sờ sau, cung kính trả lời, tuy rằng không dám khẳng định trước mắt này bất phàm thanh niên có phải thật vậy hay không hội trưởng, nhưng cũng không dám đắc tội, đầy cung kính, không ở trong hội. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, hỏi, kia Dược Vương cung phụng cùng Ưng Vương trưởng lão đây, bọn họ có thể tại trong hội, Ưng Vương trưởng lão cũng không tại trong hội, Dược Vương cung phụng nhưng thật ra giống như tại. Thanh niên này con mắt run rẩy, trước mắt tử bào thanh niên có thể sẽ một người trong trên cao tầng cường giả danh hào hô lên, đủ thấy hơn phân nửa đã hội trưởng không thể nghi ngờ. Các ngươi vây quanh ở đây làm nào? Thiên Hạ Hội bên trong, có nũng nịu truyền ra, sau đó có lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp đi ra, một nữ quyến rũ, thân thể mạn diệu, như là tại vô thanh xinh đẹp. Bên cạnh nữ tử, 20-21 tuổi hình dạng, bước liên tục nhẹ nhàng đi ra, thân thể mềm mại nhu non, như mực đen bóng tóc dài, tự nhiên rối tung trật rơi vào kia dịu dàng không đủ nắm chặt hông của Lúc, khí chất xuất trần, xinh đẹp như là họa trung đi ra tiên tử một loại, nhượng bên cạnh xinh đẹp cô gái quyến rũ, cũng phải bị đè xuống một phần. Như vậy hai cái động nhân nữ tử, làm cho thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương chờ đều là không khỏi nhìn nhiều mấy lần, tùy ý bọn họ vào Nam ra Bắc, diệt vô số người, này nữ tử, cũng là khó mà nhìn thấy, gặp qua Lý Đường Chủ, gặp qua Mộ Dung Tiểu Thư, này mười mấy thiên hạ hội thanh niên xoay người, nhìn sau kia hai cái động nhân nữ tử, nhất thời cung kính hành lễ, liền đầu cũng không dám dơ lên một cái, mà giờ khắc này, kia hai nữ tử ánh mắt nhưng là rơi vào trước mắt kia tử bào thanh niên trên người, hai nàng nhất thời mạn diệu thân thể giống như điện giật, làm cho nguyên bổn chính là linh lung lồi lõm Độ Công, thời khắc này càng thêm hoàng mỹ mê người. Chương 733, Đế Quốc Nguy Cơ. Nhìn kia một trương cương nghị nhuệ khí khuôn mặt quen thuộc, cô gái quyến rũ mềm mại môi đỏ mọng kinh ngạc khẽ nhếch rồi sổ hạ, lập tức tiến lên hành lễ, nói, gặp qua hội trưởng, thật là hội trưởng. Mười mấy cái thiên hạ hội đệ tử nhìn thấy Lý Đường Chủ hành lễ, từng cái một sắc mặt nhất thời trắng bệch, liền vội vàng hành lễ, bái kiến hội trưởng, đệ tử không biết là hội trưởng, nhẹ hội trưởng tha tội, đều miễn lễ đi. Đỗ Thiếu Phủ tử bào ống tay áo vung lên, mỉm cười, ra hiệu mọi người miễn lễ, sau đó nhìn trước người kia thân mềm mại nhu non, Độ Công mạn diệu, khí chất cổ kính nữ tử, nói, trong hội gần nhất có khỏe không, trong hội hoàn hảo, hết thảy thuận lợi, bất quá nhưng thật ra bên ngoài ra một sự tình, nữ tử khí chất cổ kính, như là họa trung đi ra tiên tử, chính Mộ Dung U Nhược, nghe vậy, thiên hạ hội không sự tình, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra yên tâm không ít, hội trưởng, ngươi thế nào đột nhiên sẽ trở lại rồi, cô gái quyến rũ tiến lên, béo mập môi đỏ mọng hơi vểnh lên, tựa như muốn dẫn người âu yếm, chính thiên hạ hội hiện tại Nguyệt Ảnh Đường Đường chủ Lý Tuyết, ta đặc biệt ý trở lại thăm một chút, Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó đối với hai nàng giới thiệu bên người tam sư huynh Vạn Lý, nói, ta và ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta tam sư huynh, xin ra mắt tiền bối, Lý Tuyết, Mộ Dung U Nhược hành lễ, mặt đẹp biến sắc, nhìn Vạn Lý cùng sau người mọi người, kia từng cổ một vô hình khí tức cơ hồ là động lại không gian, nhượng hai nàng thể nội huyền khí vô cớ động lại, ha ha, không cần khách khí như vậy, ta còn không già, các ngươi sau này gọi ta một tiếng tam sư huynh là tốt rồi, Vạn Lý khẽ mỉm cười, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, tiểu sư đệ, hai vị này vị nào là vợ của ngươi, đều sinh thật là tốt sinh phiêu lượng, so lên một hàm nha đầu cũng là không kém nhiều lắm rồi a. Nghe Vạn Lý, Mộ Dung U Nhược cùng Lý Tuyết nhất thời mặt đẹp đà hồng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khẽ cười khổ, đưa tay sờ sờ cái óc, hơi lộ vẻ lúng túng, đối với Vạn Lý nói, tam sư huynh nói giỡn, cũng đều không phải đây, vậy ngươi nhưng nắm chặt a, ngươi sư huynh của hắn sư tỷ cũng đều không có thành gia, ngươi cũng không thể học chúng ta, xinh đẹp như vậy nữ tử, nhưng tiên hạ thủ vi cường. Vạn Lý cười nói, làm cho Mộ Dung U Nhược cùng Lý Tuyết cúi đầu không nói, bên tai ửng đỏ phát nhiệt. Một lát sau, thiên hạ hội trong đại điện, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ, Mộ Dung U Nhược, Lý Tuyết ba người, còn có một cái rất béo thanh niên đang ngồi. Thanh niên này rất béo, bất quá mập vô cùng đẹp mắt, mập khuôn mặt còn có chút anh tuấn, trên khuôn mặt như là tùy thời đều mang dáng tươi cười, như là cười mặt Phật một loại chính mạnh lai tài. Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn trên đại điện đầu, sắc mặt vi ngưng, lúc này theo mạnh lai tài, Mộ Dung U cùng Lý Tuyết trong miệng, biết được Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Hổ đều chưa từng trở về, đáy lòng tối hậu một tia hy vọng tiêu tán. Dược Vương đã bế quan 3 tháng, 3 tháng trước, Dược Vương đi ra ngoài một chuyến, tự hồ là chiếm được không ít cơ duyên, sau khi trở về vẫn đang bế quan. Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc hai người, nhưng là cũng ở đây 3 tháng trước, cũng đã ly khai Hắc Ám Sâm Lâm, đi trước Trung Châu tôi luyện. Đóng ngoặc vuông. Nghe nói Tương Quân, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Hắc Ưng Đường Ngũ đám người, tại Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc trước, cũng đã đi trước Trung Châu. Ngay Dược Vương bế quan không lâu sau đó, Thạch Long Đế Quốc gặp được cự đại nguy cơ, Thiên Hồ Đế Quốc, Chính Hoàng Đế Quốc, Kim Thần Đế Quốc này tam đại đế quốc liên thủ, không có dấu hiệu nào, lấy nhanh như chớp tư thế, đại quân áp cảnh, đối với Thạch Long Đế Quốc triển khai công kích, trong lúc nhất thời, Thạch Long Đế Quốc liên tục bại lui, tam đại đế quốc liên thủ, Thạch Long Đế Quốc vô pháp đối kháng. Tục truyền nói Thiên Hồ Đế Quốc thực lực tổng hợp, liền tại Thạch Long Đế Quốc phía trên, huống chi còn có Chính Hoàng Đế Quốc cùng Kim Thần Đế Quốc tại, Thạch Long Đế Quốc không địch lại, cho nên tối hậu chỉ có thể tìm Thiên Hạ Hội tương trợ. Dược Vương cung phụng cùng Ưng Vương đại trưởng lão thương nghị, hội trưởng dù sao cũng là Thạch Long Đế Quốc Thần Dũng Vương, cùng Thạch Long Đế Quốc quan hệ không cạn. Lại nói nếu là Thạch Long Đế Quốc thực sự bị diệt, sợ là Hắc Ám Xâm Lâm tối hậu cũng muốn bị liên lụy, bởi vậy chúng ta Thiên Hạ Hội cùng Thiên Thú Điện toàn lực tương trợ, hầu như hết thảy tinh nhuệ đều phái hướng về phía chiến trường, chỉ chừa giữ Ưng Vương đại trưởng lão một người tọa trấn. Bất quá nhưng thật ra Nhượng Mục Gia Bảo cùng Vạn Vân các người không có đổi động, miễn cho đến lúc đó Hắc Ám Xâm Lâm gặp nguy cơ, chúng ta liền sức chống cự cũng không có. Lý Tuyết một hơi nói miệng khô lưỡi khô, hơi làm dừng lại, đầu lưỡi liếm liếm vi làm môi đỏ mọng, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thạch Long Đế Quốc vẫn truyền ra bại nhanh chóng, đã có hơn 10 người thành bị luân hãm vào rồi Tam Đại Đế Quốc liên thủ trung, tối hậu Ưng Vương cũng không khỏi không đi vào trợ giúp, hiện tại chúng ta Thiên Hạ Hội trung, ngoại trừ Bế Quan Dược Vương cung phụng, thật đúng là không có bất kỳ cường giả. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt sắc mặt ngưng trọng, Thạch Long Đế Quốc bị vây công, nếu bản thân tại, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao mình vẫn là Thạch Long Đế Quốc Thần Dũng Vương, cùng Thạch Long Đế Quốc quan hệ không tệ, còn có Trình Thắng Nam cùng Trấn Bắc Vương chờ quan hệ tại, hiện tại tình huống thế nào rồi? Đỗ Thiếu Phủ rất là lo lắng, Tam Đại Đế Quốc vây công Thạch Long Đế Quốc, Thạch Long Đế Quốc sợ là khó mà chống đỡ được. Nguyên bản Thạch Long Đế Quốc Bát Đại Vương Phủ đứng đầu Đỗ Vương Phủ, hiện tại đã danh nghĩa, làm cho Thạch Long Đế Quốc thực lực cũng đã hao tổn không ít, này chỉ sợ cũng kia Tam Đại Đế Quốc liên thủ, cấp tốc vây công Thạch Long Đế Quốc nguyên nhân ở trong chi nhất. Nguyệt Ảnh Đường một mực lưu ý tin tức, mỗi cách 3 ngày đô hội có tin tức mới nhất truyền đến. Lý Tuyết con mắt vi ngưng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, 3 ngày trước chúng ta lấy được tin tức, kia Thiên Hồ Đế Quốc, Chính Hoàng Đế Quốc, Kim Thần Đế Quốc đã vận dụng vương cấp cường giả cùng lục tinh linh phù sư, chân chính đại chiến bắt đầu, Thạch Long Đế Quốc tổn thất nặng nề, hôm nay cần phải sẽ có tin tức mới truyền đến, bất quá tình huống hơn phân nửa là không cần lạc quan, chân chính vận dụng vương cấp cường giả cùng lục tinh linh phù sư. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc vi ngưng, sau đó mày nhăn lại, Tam Đại Đế Quốc chân chính vận dụng vương cấp cường giả cùng lục tinh linh phù sư, nói vậy dưới sự liên thủ, Thạch Long phe đế quốc vương cấp cường giả cùng lục tinh linh phù sư căn bản là khó mà chống đỡ, hậu quả có thể nghĩ, đại quân hiện tại đến nơi nào giao chiến. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đối với ba người hỏi, 3 ngày trước đại quân tại Khai Sáng thành phụ cận một dãy giao thủ, cự ly Loạn Yêu thành, có không gần cự ly, võ hầu cảnh tu vi chạy đi, sợ là cũng muốn 2 ngày, thời khắc này nếu là Thạch Long đế quốc có thể chống đỡ Hạ Thiên Hồ đế quốc chờ liên quân, cần phải còn có thể tại Khai Sáng thành phụ cận. Mạnh Lai Tài kia tùy thời mang dáng tươi cười trên mặt, lúc này đầy vẻ ngưng trọng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nhưng nếu là Thạch Long đế quốc vẫn như cũ bại lui, lúc này cần phải ngay Khai Sáng thành trở xuống. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, sáng sủa trong ánh mắt, kim sắc tinh mang lóe ra, nói, một canh giờ sau, ta đi trước Khai Sáng thành. Đối với Đỗ Thiếu Phủ, Mạnh Lai Tài, Lý Tuyết cũng không kỳ quái. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đưa ngươi đi, ta biết đường, có lẽ sẽ mau một chút. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nói, Loạn Yêu Thành hiện tại đã không có cường giả, 3 người các ngươi đều phải để lại thủ Loạn Yêu Thành, nói cho ta biết phương vị đưa là tốt rồi. Được rồi, Mộ Dung U Nhược gật đầu, không có nói thêm cái gì. Một lát sau, Lý Tuyết cùng Mạnh Lai Tài rời đi, Đỗ Thiếu Phủ để lại Mộ Dung U Nhược, đem Ốc Giả Thành bên trong Mộ Dung gia chuyện tình, đại khái cùng Mộ Dung U Nhược nói một lần, cảm ơn. Nghe vậy, Mộ Dung U Nhược trong mắt nhất thời bôi qua một chút có chút phức tạp sắc thần sắc, sau đó chần chờ một chút, khóe miệng hơi vểnh lên, nói với Đỗ Thiếu Phủ, đi mở Minh Thành sau, hết thảy cẩn thận, không thể quá cậy mạnh, kia Thiên Hồ Đế Quốc chờ Tam Đại Đế Quốc cường giả rất nhiều, Thạch Long Đế Quốc suy cho cùng không phải Thiên Hạ Hội, ta sẽ chú ý. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, đối với Mộ Dung U Nhược gật đầu, Mộ Dung U Nhược con ngươi sắc khẽ nâng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mơ hồ ánh mắt hiện lên một chút gợn sóng, mi mắt nhẹ phiến, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, người đại tỷ tiểu mạng cùng sản nha đầu đều ở đây, hy vọng các nàng đều có thể bình yên vô sự. Khoảnh khắc, Thiên Hạ Hội sau một mảnh quần phong thung lũng hạ, Đỗ Thiếu Phủ, Vạn Lý, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương các loại đều ở trong đó, ngay cả vậy cũng Hỏng Băng Mãn Vương cũng ở đây trong đó, Đỗ Thiếu Phủ truy hướng Huyền Giao Vương sau, Vạn Lý cũng là không khách khí, liền đem kia bị Viêm Lý Vương trọng thương vô cùng thê thảm Băng Mãn Vương cũng cho bắt giữ rồi. Mặt khác kia 4 cái võ vương cảnh tu vi, phân biệt gọi là Lịch Viễn Sơn, Cận Bình Chân, Lỗ Sơ Chi, Thôi Thừa Cừu. Ngoại trừ Lịch Viễn Sơn võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi bên ngoài, mặt khác 3 người đều là võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ. Hai cái lục tinh linh phù sư, lục tinh sơ đăng tầng thứ linh phù sư gọi là Trang Bình Dương, chủ tu trận phù sư, phụ tu khí phù sư. Lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư gọi là Khang Khải Quang, chủ tu dược phù sư, cũng là phụ tu khí phù sư, ở bên ngoài coi như là có chút danh khí, vạn lý trước người. Lúc này bị cấm chế phong ấn chỉ có trẻ con thể tích lớn Tiểu Thạch Quy Vương cùng Viêm Lý Vương bị còn đang rồi thung lũng trên loạn thạch, hung đồng ba động, hiện lên sợ hãi. Ta không có thời gian hỏi nhiều các ngươi, cho nên chỉ hỏi các ngươi một lần, thần phục với ta. Hãy để cho ta trực tiếp rút các ngươi huyết luyện hóa thành tinh huyết, đem các ngươi gân xương da lông luyện chế thành linh dược phù khí. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bị trói buộc trấn áp Thạch Quy Vương cùng Viêm Lý Vương, lúc này thật là không có thời gian nhiều nán lại. Trong mắt hàng ý lan tràn, Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương nhìn Vạn Lý, Huyền Giao Vương, cùng Băng Mãn Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương các loại. Tối hậu Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn kia sáng sủa trong ánh mắt lúc này không cần nói cũng biết hàng ý, song đồng ánh mắt phức tạp, tối hậu cũng chỉ có thể gật đầu, đều mở miệng nói, ta nguyện ý thần phục, lại là hai canh liên phát, tiếp tục cầu hoa tươi, trí tạ chư vị huynh đệ, chương 734. Huyết chiến đêm trước, nghe Thạch Quy Vương cùng Viêm Lý Vương, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý nội liễm tiêu tán, trên khuôn mặt hiện lên có chút dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này hạ, che giấu không được khó mà xua tan ngưng trọng. Thạch Long Đế Quốc gặp vây công, Đại Tỷ, Nhị Ca, Âu Dương Sản, Ưng Vương, Ngân Dực Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao chờ đều đang đại chiến trung, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng, một lòng muốn thu phục này Thạch Quy Vương cùng Viêm Lý Vương. Đỗ Thiếu Phủ cũng là muốn phải đến thời gian, có thể quá nhiều bên trên này Thạch Quy Vương cùng Viêm Lý Vương vi trợ lực, xùy xùy, Vạn Lý giải khai Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương phong ấn cấm chế, hai người bản thể trấn hải Thạch Linh Quy cùng Yêu Viêm mang lý bản thể bên trên, quang mang phù văn bắt đầu lóe ra, tối hậu hóa thành hình người, đối với Đỗ Thiếu Phủ cung kính hành lễ, Đỗ Thiếu Phủ phất tay ra hiệu Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương đứng dậy, sau đó sáng sủa ánh mắt nhìn mọi người, nghiêm mặt nói. Đại gia hiện tại là người một nhà rồi, có một số việc, ta cũng không tính giấu giếm, bất quá ta đã nói trước, có một số việc, ai nếu là tiết lộ nửa câu, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm một đạo lưu quang tái hiện, sương mù quang mang lan tràn, cổ lão khí tức mênh mông tịch quyển, phần phật, hoang cổ không gian xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo không gian chi môn, này bực nào bảo vật, mọi người chấn kinh, cảm giác kia mênh mông sương mù khí tức, vậy tuyệt đối không phải bảo vật. Một lát sau, hoang cổ không gian bên trong, sương mù bên trong không gian, đang mọi người ánh mắt kinh ngạc trung, Đỗ Thiếu Phủ trong tay móc ra không ít chữa thương đang dược giao cho Tuyệt Kiếm Vương, đang vu tu các loại. Lúc này Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương chờ mọi người đều có thương trong người, thương thế còn không nhẹ, ngay cả đang vu tu bọn người thương thế còn chưa khôi phục. Đem không ít chữa thương đang dược giao cho mọi người sau, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm mặt nói, này một món bảo vật, bên trong có không ít diệu dụng, đối ngươi chờ tu hành, có không ít chỗ tốt, đổi thiên ta sẽ cùng các ngươi cặn kẽ giới thiệu, hiện tại bọn ngươi mau trị thương, đến lúc đó khả năng cần bọn ngươi trợ giúp, này địa cực kỳ an toàn, các ngươi có thể yên tâm thổ nạp khôi phục, phải, mọi người gật đầu, đối với không gian này rất là nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, khai báo mọi người một phen sau, Đỗ Thiếu Phủ theo mới cùng Tam Sư Huynh Vạn Lý mới ra hoang cổ không gian, kia bảo vật bất phàm a, Vạn Lý nói nhỏ, có thể cảm giác được hoang cổ không gian bên trong khí tức bất đồng, đó là ta trước kia sư môn lưu lại hạ chi vật. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tam Sư Huynh Vạn Lý nói, lúc này đây, nói không chừng còn muốn thỉnh Tam Sư Huynh xuất thủ tương trợ, tiểu sư đệ khách khí, chúng ta là sư huynh đệ, vô cần phải như vậy khách sáo. Vạn Lý cười nói, sư sư, thưởng ngọ thời điểm, ngày sau đầu chính dày, loạn yêu thành thiên hạ hội trung, hai bóng người lướt không dựng lên, quanh thân bao quanh quang mang còn như cầu vồng lướt không, mấy cái lắc mình sau cũng đã tiêu thất ở giữa không trung, hội trưởng rồi mới trở về nửa ngày liền lại đi, thiên hạ hội phía sau núi, cao vóc sơn phong trên, Lý Tuyết con mắt khẽ động, hiện lên một chút gợn sóng ba động Mộ Dung U Nhược nửa khép minh mâu, nhìn giữa không trung mấy cái lắc mình cũng đã biến mất ở rồi xa xa thân ảnh, đóng ngoặc vuông, sau đó nghiêng người nhìn bên người Lý Tuyết mỉm cười, Mộ Dung U Nhược nói, tên kia nhìn như hung tàn, trên thực tế nhưng là tình nghĩa đầy lòng, có quá nhiều hắn quan tâm người đang, hắn là lo lắng không dưới. Lý Tuyết ánh mắt từ trước không gian thu hồi, nhìn Mộ Dung U Nhược, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, con mắt phi ngưng, nói, hy vọng hội trưởng không hội ngộ bên trên nguy hiểm gì mới tốt. Mộ Dung U Nhược hé miệng cười, nói, Yên tâm đi, hắn là sẽ không xảy ra chuyện, nếu là ta cảm giác không sai, tam sư huynh chờ cùng hắn mang tới nhân, bất kỳ một cái nào tu vi đều rất mạnh, thậm chí càng mạnh hơn Ưng Vương, Thạch Long đế quốc, gần nhất gió nổi mây phun, cả nước trung chuyển, lòng người bàng hoàng, không ít người trốn tránh chiến loạn, bắt đầu trào vào hắc ám xâm lâm bên trong, thậm chí có người đang hắc ám xâm lâm bên trong bắt đầu đốn củi tu thành, để tránh khỏi bị chiến hỏa sóng cùng. Đối với bình dân tới nói, chiến hỏa vô tình, chỉ có thể tránh né. 3 tháng trước, Thiên Hồ đế quốc, Kim Thần đế quốc, Chính Hoàng đế quốc này tam đại đại quân đế quốc tiếp cận, Thạch Long đế quốc vô số thành trì luân hãm, tử thương vô số, chân chính máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tam đại đế quốc liên thủ, Thạch Long đế quốc cô trưởng Nan Minh, một cây khó chống, coi như là thiên hạ hội cùng thiên thú điện toàn lực tương trợ, cũng khó mà đối kháng. So lên kia tam đại đế quốc liên quân tới, thiên hạ hội cùng thiên thú điện toàn lực tương trợ, lộ vẻ phải là không đủ. Đặt chân Thạch Long đế quốc khu vực, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được cái loại này ngưng trọng bầu không khí, khắp nơi đều là lòng người bàng hoàng, thấp thỏm lo âu, sưu sưu, hoàng hôn, trạng mây đỏ phô thiên, mênh mông vô bờ giữa không trung, hai bóng người lướt không, vang vọng tiếng xé gió, mang không gian gợn sóng nhộn nhạo, sau đó hai bóng người lại độ cấp tốc biến mất ở giữa không trung. Chỉ ở giữa không trung lưu hạ hai cổ như ẩn như hiện uy áp khí tức, hai bóng người chính Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý, hai người cấp tốc chạy đi đi trước khai sáng thành, đến Thạch Long đế quốc trong phạm vi sau, hai người dọc theo đường đi chính là dò xét được một chút tin tức, Thạch Long đế quốc quả nhiên là liên tục bại lui, cả cái Thạch Long đế quốc hiện tại đã có 1/3 địa vực phạm vi, rơi vào kia Thiên Hồ đế quốc chờ 3 cái đế quốc trong tay, có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn, mượn đi Thạch Long đế quốc 1/3 địa bàn. Tùy này cũng không khó khăn cũng biết, Thiên Hồ đế quốc chờ lúc này đây cũng là động vốn gốc, lấy ra tuyệt đối thực lực cường hãn. Bất quá theo hiện nay Đỗ Thiếu Phủ biết được tin tức, Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện, còn có Thạch Long đế quốc nội không ít lớn nhỏ thế lực cùng Sơn Môn, đều cùng Thạch Long đế quốc đại quân, còn vẫn là tại khai sáng thành nội chống đỡ. Nghe nói đã có mấy tràng võ vương cảnh đại chiến, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Thạch Long đế quốc cùng không ít lớn nhỏ thế lực Sơn Môn toàn lực ngăn trở, vẫn là miễn cưỡng đem khai sáng thành chống đỡ được. Cũng có tin tức đồn đãi, Thiên Hồ đế quốc cùng Kim Thần đế quốc, Chính Hoàng đế quốc chân chính cường giả còn chưa tới, cường giả còn đang hội tụ bên trong, sợ là không bao lâu nữa, liền bắt đầu cường giả chân chính đại chiến. Mà bây giờ cả cái Thạch Long đế quốc tinh nhuệ cùng khắp nơi cường giả, toàn bộ tụ tập tại khai sáng thành, một khi Thạch Long đế quốc lần nữa đại bại, vậy sau này cả cái Thạch Long đế quốc, sợ là cũng nửa vô lực ngăn trở Thiên Hồ đế quốc chờ liên quân, đủ để bị tiến quân thần tốc đến đế đô Long Thành. Dò thăm này tin tức, Đỗ Thiếu Phủ càng ngưng trọng thêm lo lắng, cũng không khỏi không gia tốc chạy đi. Khai sáng thành, 3 mặt vòng sơn, 1 mặt bình nguyên, tầm mắt trống trải. Khai sáng thành cũng là 4 phía không ít đại thành trung tâm, cả cái Thạch Long đế quốc nội ngoại trừ đế đô Long Thành ở ngoài số 1 số 2 đại thành, nhân khẩu đông đảo, diện tích cự đại. Khai sáng thành 3 mặt vòng sơn, xây dựa lưng vào núi, chính diện còn lại là đối mặt với kia bao la vô cùng bình nguyên. Đêm tối, màn đêm bao phủ tường thành, nguyệt hoa trên không, 4 phía bị màu đỏ vân vụ bao phủ, tô nhuộm hạo nguyệt lan tràn hồng mang, trong không khí lan tràn chính là huyết sắc khí tức. Cao vóc tường thành cao vút, cao chừng hơn 10 trượng, dưới ánh trăng, cao vóc trên tường thành, có phù trận phù văn lóe ra, 4 phía vô số thân ảnh lóe ra, phòng ngự như là như thùng sắt. Vô pháp vượt qua, trên thành tường, có thành lâu cung điện kiến trúc cao vút, cung điện trung ương lâu trên đài không ít thân ảnh mà đứng, tắm rửa nguyệt sắc, không khí nhưng là bao phủ ngưng trọng, huyết nguyệt trên không, điềm đại hung, trấn Bắc Vương quan sát trên không, một trương gầy nhom ngăm đen trên mặt, không có bất kỳ mơ hồ trọc minh phát sáng ánh mắt, thời khắc này nhưng đầy ngưng trọng, gia gia giải sầu, chúng ta Thạch Long đế quốc trên dưới một lòng, tất nhiên có thể vượt qua một kiếp này, Tạ Phỉ yên tĩnh mà đứng. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt, song mâu ám tự ba động, gió đêm nhẹ phẩy, một tia tán rơi sợi tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, lại có một loại theo gió mà đi cảm giác. Nói dễ vậy sao, 3 người kia đế quốc mấy ngày nay trước mấy tràng động thủ, đều là thăm dò mà thôi, sợ là kế tiếp mới thật sự là đại động tác, bọn họ là đang cố ý hấp dẫn chúng ta đến đây, muốn một lưới bắt hết a. Tố Y Trường Sam mặt ở gầy gò trên thân thể, giống như là một cây cây gậy trúc chọn một bố trí túi tiền. Trấn Bắc Vương gầy gầy trơ cả xương, bộ ngực dáng trường sam, trong lúc mơ hồ nhìn còn như một cái bách diệp song, ngựa chiến một đời. Trấn Bắc Vương lúc này có thể phỏng đoán xuất đối phương mục đích, Thiên Hồ đế quốc các loại, là muốn đem Thạch Long đế quốc hết thảy cường giả tối hậu một lưới bắt hết. Mấy ngày nay động thủ, chỉ là cố ý hấp dẫn Thạch Long đế quốc hết thảy cường giả hội tụ đến đây. Hai thì tới đi, cùng lắm thì liều mạng. Một cái khuôn mặt cương nghị hùng vĩ lão giả quát nhẹ, nhìn ra được lúc còn trẻ tất nhiên phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, thời khắc này quanh thân hùng hồn khí tức ba động. Hắn là Thạch Long đế quốc trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ, từng kinh vẫn là Thiên Vũ học viện đệ tử, chiến đến tối hậu một hơi, ta danh trấn quốc, tất nhiên vì nước chảy làm một giọt máu cuối cùng. Một cái khí thế trấn áp sơn hà to lớn lão giả trầm quát, hắn là trấn Đông Vương Tương trấn quốc, cũng đã từng là Thiên Vũ học viện đệ tử, ta thiên hạ hội quyết không lui về phía sau nửa bước. Trên thành lầu, một cái đoản y đại hán nhìn xa xa phía trước bầu trời đêm, một con mắt trái mang theo rồi bịt mắt, còn dư lại chỉ có một con mắt tại trong màn đêm lan tràn xuất tinh mang, như sắc bén đại đao ác liệt. Một nhãn đại hán ưng vương la đao, sắc mặt hơi tái nhợt, ban ngày trải qua dị thường đại chiến, tiêu hao không ít, thiên hạ hội chiến đến người cuối cùng, cùng bọn họ liều mạng. Cả người mây bào thanh niên cao ngất dáng người mà đứng, tóc đen sóng vai, không đánh không bó, khí vũ hiên ngang, tuấn lãng trên mặt, ánh mắt thâm thúy ác liệt, hắn là thiên hạ hội phó hội trưởng Đỗ Vân Long. Đỗ Vân Long bên cạnh, một cái niên kỷ cùng với xê xích không nhiều nữ tử, dáng người mạn diệu, mặt hắc sắc tóc dài như là thác nước chảy xuôi, thả lỏng địa búi lên tóc đen, con ngươi không linh, khuôn mặt thanh tú, lộ ra một loại không nói ra được xinh đẹp, không phải Đỗ gia Đỗ Tiểu Mạn, còn có thể có ai, ưng vương la đao, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn phía sau, ngân dực ma điêu thương viêm xích báo, phục hổ phách ngao, hoa phùng không, Tào Úc, Bạch Kỳ, Hạ Ổn Hành chờ đồng thời mà đứng, này một cổ đội hình, khiến người ta ghé mắt nhìn nhau, trở nên động dung. Các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàn tất, nói xong rồi tháng này Tiểu Vũ muốn quật khởi, cho nên, sáng mai sẽ tăng thêm. Tiểu Vũ lần nữa cầu hoa tươi, trước trí tạ chư vị anh chị em. Chương 735, đại chiến bắt đầu. Đoạn thời gian này, thiên hạ hội cùng thiên thú điện thanh danh, vang vọng cả cái Thạch Long đại quân đế quốc. Nếu không phải đoạn thời gian này, có thiên hạ hội cùng thiên thú điện tại, Thạch Long đế quốc tuyệt đối là nhánh sống không tới bây giờ. Thiên hạ hội Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Ưng Vương La Đao, Tào Úc, Hoa Phồn Không, cùng với thiên thú điện Ngân Dực Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao các loại, càng thanh danh hiển hách, giết địch vô số, làm cho kia thiên hồ đế quốc ba cái đế quốc liên quân hải hùng khiếp vía. Trên thành lầu, trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ bên cạnh, một cái trang nữ tử mà đứng, phát thảo mạn diệu mê hoặc tư thái, thon dài đùi đẹp, mê hoặc độ cong, lộ vẻ xuất hoàng mỹ tuyệt luân dáng người, cộng thêm kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan, nữ tử đơn giản là câu nhân hồn phách một loại song mâu đen nhánh sáng sủa, chỉ là thời khắc này kia sinh nhân chớ tiếng khí chất, lộ vẻ hơi có chút mỏi mệt bại. Tiểu Mạn tỷ, có hay không tên kia tin tức? Nữ tử đối với bên cạnh cách đó không xa, kia con ngươi không linh, khuôn mặt thanh tú nữ tử nói, bá, nghe này lời của cô gái, xung quanh không ít ánh mắt nhất thời liền nổi lên ba động, bao quát trấn Bắc Vương, Tạ Phỉ, Ngân Dực Ma Điêu các loại, ánh mắt nhất thời tuyệt đều đủ rót coi tại Đỗ Tiểu Mạn trên người. Đỗ Tiểu Mạn con ngươi động, hơi lắc đầu, nói, còn không có tin tức, tam đệ đi Trung Châu sao, vẫn không có tin tức truyền đến. Mọi người nghe vậy, đều có chút cảm thán cùng thất vọng, kia thanh niên để lại quá nhiều kỳ tích, nếu là giờ này khắc này, kia thanh niên có thể ở đây, có lẽ có thể làm cho kia thiên hồ đế quốc nghe tin đã sợ mất mật, trở thành ác mộng. Bình minh, thiên địa rơi vào hắc ám, ngay cả huyết nguyệt cũng bị che đậy, ầm ầm, trên bầu trời, đột nhiên có hắc vân hội tụ, bao phủ cả cái khai sáng thành, trong lúc mơ hồ mặt đất rung rẩy, không gian rung động, mọi người chuẩn bị, vì đế quốc của chúng ta, chuẩn bị thề sống chết đánh một trận. Khai Minh thành nội, có tiếng hét lớn ẩn chứa huyền khí cuồn cuộn truyền ra, vang vọng quảng trường, vù vù, nghe vậy, trong bóng tối từng đạo khí tức ba động, phóng lên trời, trong màn đêm, vô số sông lan tràn tinh mang hai mắt kích xạ, phần phật, Khai Minh thành ngoại, bao la vô biên trên vùng bình nguyên, hắc vân che đậy hắc ám hạ, vô số thân ảnh từ từ xuất hiện, trước tờ mờ sáng hắc ám từ từ tiêu tán, lập tức trên vùng bình nguyên, rậm rạp vô số đại quân hiển lộ, người đông nghìn nghịt, áo giáp lóe ra, đao thương kiếm kích lóe ra phù văn, khí tức ác liệt sát phạt, người chống cự, giết không tha, một cái nhìn không thấy cuối tầm mắt người đông nghìn nghịt trung, kinh thiên động địa sát phạt thanh âm, từ kia áo giáp lóe lên trong đại quân truyền ra, tiếng gầm còn như kinh lôi vang vọng, tiếng trống chấn động cả cái Khai Minh thành nội, ầm ầm rung động, khai sáng thành trên thành lầu, vô số ánh mắt ngưng trọng, Thạch Long đại quân đế quốc, nhìn kia rậm rạp người đông nghìn nghịt, đầy ngưng trọng, ở trong lòng mọi người, làm sao không biết, tam đại đế quốc dưới sự liên thủ, Thạch Long đế quốc đã vô pháp đối kháng, vẫn bị áp chế liên tục bại lui, cả cái Thạch Long đế quốc, 1/3 quốc thổ đã rơi vào kia tam đại đế quốc trong tay, vô số đại thành luân hãm, nếu là hôm nay khai sáng thành thất thủ, cả cái Thạch Long đế quốc chính là tái vô lực đối kháng. Đóng ngoặc vuông. Chư vị, bọn họ tới rồi, một trận chiến này, liền xem chúng ta nếu là không chống đỡ được, phía sau cả cái đế quốc đem khó mà tái đối kháng. Trấn Bắc Vương mắt nhìn xa xa kia rậm rạp đại quân, tự thể nội một cổ hàng băng chi khí lan tràn mà ra, quanh, theo Trấn Bắc Vương thoại âm rơi xuống, kia mênh mông vô bờ quảng trường thượng, rậm rạp thân ảnh bên trong, có lần lượt từng đạo thân ảnh nhảy lên thiên không, huyền phù, từng cổ một hạo đẳng khí tức tịch quyển trời cao, bao phủ này vùng thế giới này trong lúc đó, ước chừng không thua 30 đạo thân ảnh, chân đạp giữa không trung, bất kỳ một cái nào khí tức, đều là tại tuyệt đối võ vương cảnh tầng thứ, võ vương cảnh, nhiều như vậy tại võ vương cảnh, xem ra, Thiên Hồ đế quốc, Kim Thần đế quốc, Chính Hoàng đế quốc đã cả nước tới tập A, Ưng Vương La đao mắt nhìn phía trước, cảm giác tự kia không hạ 30 người thể nội lan tràn mà ra đáng sợ khí tức, sắc mặt cũng theo đó bỗng nhiên ngưng trọng cực kỳ, 30 cái võ vương cảnh tu vi, đây tuyệt đối là tam đại đế quốc cả nước chi lực, bình nguyên bát ngát bên trên, 30 cái võ vương cảnh cường giả đạp không mà đứng, trước một cái trung niên tráng hán, ước chừng không dưới cao một trượng, mặc hắc sắc áo bào rộng, cự đại hình thể còn như một hắc hùng, trong ngực phình, đầy cơ thể, tràn đầy bom đạn cảm giác mạnh mẽ, nhìn khai sáng thành trên thành lầu thanh âm, này hắc hùng đại hán, kinh lôi lớn tiếng truyền ra, Trấn Bắc Vương, các ngươi Thạch Long đế quốc đã không đỡ nổi một đòn, ngươi đầu hàng, đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ là vua, hà tất vi kia trình gia nộp mạng, nghe kia kinh lôi tiếng hét lớn, Trấn Bắc Vương quan sát trời cao, hàng băng khí tức dũng động, còn nếu như để cho thiên địa này bỗng nhiên tiến nhập trời đông giá rét, ẩn chứa huyền khí thanh âm truyền ra, nói, cự hùng vương, muốn nhúng tay ta Thạch Long đế quốc, ngươi còn chưa đủ, ta Thạch Long đế quốc chỉ có chết trận binh tướng, tuyệt đối không có đầu hàng vương hầu, đã như vậy, vậy cũng không cần lãng phí nước miếng, nghe Trấn Bắc Vương, kia cự hùng vương không những không giận mà còn cười, dơ dơ kia so lên sa oa còn muốn lớn hơn quả đấm, cười khang hai tiếng, sau đó tiếng hét lớn truyền ra, tam đại liên quân đế quốc nghe lệnh, bắt đầu công thành, công, kinh lôi tiếng hét lớn vang vọng bầu trời, rậm rạp tam đại liên quân đồng thời dâng tới rồi thành lâu mà đi, từng cổ một đáng sợ khí tức bạo phát, làm cho vùng thế giới này gió nổi mây phun, bày trận, Trấn Nam Vương Âu Dương Khâu hét lớn, thoại âm rơi xuống trên thành tường vô số trầm thấp tiếng trống truyền ra, nhất ý đáng sợ năng lượng tự trên thành tường dũng động, phù văn ngất trời, làm cho thiên địa rung rẩy, một cái cự đại năng lượng màn sáng, hoành quán bình nguyên, ngăn trở ở rồi cả cái khai sáng thành trước, sắp chết dãy dụa mà thôi, cự hùng vương, động thủ đi, bình nguyên trên bầu trời, cự hùng vương bên cạnh, một cái lục tuần tả hữu lão giả quan sát khai minh thành ngoại cự đại phù trận màn sáng, nghiêm trọng hàng ý bôi qua, nói, bọn họ cường giả cần phải hội tụ không sai biệt lắm, sau ngày hôm nay, sau này không còn có Thạch Long đế quốc, Đỗ Vương phủ bị diệt, Trấn Bắc Vương Tạ lão đầu nghe nói hàng độc bị thương nặng, cả cái Thạch Long đế quốc cũng không có cái gì cầm được nhân vật xuất thủ rồi, sớm điểm giải quyết đi. Một cái nhìn như chỉ có 40 hình dạng một chút thanh gầy đại hán, ánh mắt ba động hàng ý, cự hùng vương cười, đối với hai người nói, Hoàng Đạo Vương, Nguyệt Thần Vương, các ngươi Chính Hoàng đế quốc cùng Kim Thần đế quốc đại quân từ hai bên trái phải hai cánh triển khai công kích, ta Thiên Hồ đế quốc đại quân chính diện chủ công, trước phá trận đi, Chính Hoàng đế quốc đại quân nghe lệnh, cánh tả công thành, Kim Thần đế quốc đại quân nghe lệnh, hữu quân công thành, Thiên Hồ đế quốc đại quân, chính diện công thành, Nguyệt Thần Vương, Hoàng Đạo Vương, Cự Hùng Vương phất tay, ba đạo tiếng hét lớn vang vọng đất trời, công, kèm theo án ba đạo tiếng hét lớn hạ xuống, khai minh thành ngoại, kia rậm rạp đại quân đồng thời mà động, bộc phát ra kinh thiên động địa giết hô thanh âm, phù văn ngất trời, khí tức bạo phát, binh khí ra khỏi vỏ, sát phạt chi khí tràn ngập vùng thế giới này, ầm ầm, đại địa rung rẩy, sơn băng địa liệt, một cái nhìn không tới cuối đại quân, ước chừng hơn ức vạn, còn giống như là thủy triều, nhất thời hướng về phía khai sáng thành mà đi, đáng sợ sát phạt chi khí tràn ngập trong thiên địa, trên thành lầu, vô số người ngưng trọng, tay cầm vũ khí, lâm trận mà đợi, Trấn Bắc Vương sắc mặt ngưng trọng, hơi phất tay, tiếng hét lớn truyền ra, hộ thành, hưu hưu hưu hưu, u u, theo Trấn Bắc Vương thoại âm rơi xuống, hoành quán khai sáng trước thành phù trận màn sáng phía trên vạn vẹo phù văn, sau đó mảng lớn tiếng xé gió truyền ra, sau đó phô thiên cái địa mảng lớn phù văn tên nỏ bạo kích mà ra, từng cổ một năng lượng đáng sợ lan tràn, cái này tên nỏ, đủ để có thể xuyên thủng mạch linh cảnh tu vi. À, trong sát na tam đại liên quân đế quốc bên trong, chính là truyền ra không ít thê thảm tiếng kêu rên, trong nháy mắt ngã xuống mảng lớn thân ảnh, chống đỡ tên nỏ, phá phù trận này, tam đại đế quốc nội, tiếng hét lớn truyền ra, sau đó rậm rạp vô số võ hầu cảnh tu vi cùng ngũ tinh linh phù sư vượt không mà ra, tạo thành một mảnh phù văn vòng sáng, chống đỡ tên nỏ, công kích bài trừ tường thành phù trận, bành bành bành, trong sát na phù văn ngất trời, thiên địa rung rẩy kịch liệt, ầm ầm năng lượng tạc nổ tiếng vang kinh thiên động địa, quanh quẩn mây xanh, Khai Minh thành nội, ngàn tỷ người triều quan sát trước không gian, hết thảy ánh mắt ngưng trọng, cả cái trong thành, phụ nữ và trẻ em cầu khẩn, đứa bé run rẩy, thanh niên tráng hán cầm trong tay vũ khí, chờ tại trên đường phố, ngẩng đầu quan sát, bầu không khí ngưng trọng, Khai Minh thành ngoại phù trận lay động, phù văn bắt đầu vỡ vụn, tường thành lung lay sắp đổ, năng lượng kinh lôi trầm đục hạ, trấn Bắc Vương, trấn Nam Vương, trấn Đông Vương, Ưng Vương la đao các loại, ánh mắt đều là nhìn trước không gian kia trôi nổi không dưới hơn 30 người, đó mới là để cho bọn họ chân chính kiên kỵ, đó là 30 cái trở lên võ vương cảnh, này đại chiến bên trong, chân chính quyết định chiến cuộc, chỉ có võ vương cảnh, Thạch Long Đế quốc hiện tại tất cả võ vương cảnh tu vi bộ dạng, cũng chỉ có 10 nhân, mà đối phương nhiều hơn ước chừng gấp 3, phá trận, phía trên vùng bình nguyên, giết hô thanh âm vang vọng, tam đại liên quân đế quốc trung, ba cái phương vị đại quân đạt thành rồi ăn ý, từng cổ một năng lượng thất luyện cùng quan trụ, bao vây lấy phù văn, còn như vẫn thạch, tối hậu toàn bộ rơi vào kia hoành quán khai sáng thành phù trận màn sáng bên trên, phanh phanh phanh, phù trận màn sáng đã sớm lung lay sắp đổ, lúc này cũng nửa nhịn không được tam đại liên quân bên trong vô số cường giả vây công, trong nháy mắt rạn nứt, sau đó hóa thành vô số vỡ vụn phù văn tại giữa không trung tạc nổ mở, đáng sợ phù văn năng lượng, còn như pháo hoa lộng lẫy, gợn sóng năng lượng nhộn nhạo, ẩn chứa nhưng là hủy diệt năng lượng, phần phật, phù trận bị phá, khai sáng thành đạo thứ nhất bình chướng, không đủ một khắc đồng hồ đã bị phá hủy, uốn lượn tường thành cùng Thạch Long đại quân đế quốc bạo lộ tại tam đại liên quân trong mắt, giết, giết hô kinh thiên, tiếng xé gió vang vọng, tam đại liên quân đồng thời nhào ra, bóng người phô thiên cái địa tán khai, gào gừ, trong đó còn có không ít khổng lồ yêu thú tái hiện trời cao, năng lượng tràn ngập thiên địa, hung hăng hướng về phía Thạch Long đại quân đế quốc phóng đi. Giết a, Thạch Long đại quân đế quốc hét lớn, lần lượt từng đạo thân ảnh đối chàng mà đi, hống, trên thành lầu, Thương Viêm Xích Báo trong miệng rít gào kinh lôi, Thạch Long liên quân đế quốc trung, sau đó mảng lớn thú triều dũng xuất, kinh thiên động địa, chương 736, tứ phương huyết chiến, gào gừ, thú triều tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, còn như địa chấn, cuộn trào mãnh liệt rít gào, kinh thiên động địa, kỹ kỹ, giữa không trung bên trên, hung cầm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh chấn xí xoay quanh, còn như hắc vân che đỉnh, khí lãng tịch quyển, còn điên cuồng phong gào thét sơn hà, gào gừ, đại quân yêu thú bên trong, có một cái cự đại hoàng sắc cự mãng xoay quanh giữa không trung, còn như cự long phù không, nửa đoạn cự đại thân thể còn giấu ở rồi trên bầu trời vân vụ bên trong, toàn thân lan tràn tanh hàng khí tức, làm cho không người nào đoạn sợ hãi, một hùng sư sừng sững, khổng lồ như núi, khí thế kinh thiên, một cự hùng cao vút, còn như một cái cự đại đỉnh núi ngang dời mà đến, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hung cầm chấn xí, lợi trảo ác liệt, đủ để xuyên sơn liệt thạch, trên mặt đất hung thú rít gào, răng nanh khiếp người, song đồng bốc lên các màu phù văn hung quang, hung cầm mảnh thú rít gào liên tục, còn như kinh lôi vang vọng tứ phương, đi qua chỗ, đất trung núi chuyển, toái thạch kích xạ, ầm ầm, khủng bố thú triều cuộn trào mãnh liệt, chấn nhân tâm phách, khí tức khủng bố ngập trời, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ, lông tơ dựng thẳng, thiên thú điện đại quân yêu thú, này cả cái Thạch Long đế quốc nội, tối nhượng tam đại đế quốc kiên kỵ đại quân, tam đại đế quốc vô số đại quân, đều chôn vùi tại này một chi đại quân yêu thú trong miệng, thiên thú điện đại quân yêu thú, hiện tại cũng là cả cái Thạch Long đế quốc vương bài đại quân, ầm ầm, khổng lồ đại quân yêu thú, từng con đều cũng có từng tòa đình viện vậy khổng lồ, răng nanh khiếp người, song đồng bốc lên các màu phù văn hung quang, các loại gào thét rít gào tiếng điếc tai nhức óc, bành bành bành, đại chiến hết sức căng thẳng, đại quân bên trong, nhất thời thì có nhân thân thân bị đánh bay, thê thảm tiếng rên rỉ vang vọng không dứt, giết, liều mạng, giết hô ngất trời, song phương trong đại quân, vô số thân thể đang đối chiến trung tạc nổ mở, máu chảy thành sông, ầm ầm, từng đạo năng lượng thất luyện quan trụ gào thét mà qua, phù văn lan tràn, đao thương kiếm kích hào quang ngút trời, song phương đại chiến nháy mắt lửa nóng, gần sóng năng lượng khuếch tán thiên địa, thời gian ngắn, cũng đã máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trên bầu trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cự Hùng Vương, Nguyệt Thần Vương, Hoàng Đạo Vương ba người quan sát hạ không đại chiến, ánh mắt lộ vẻ có chút lạnh lùng, sau đó ba người nhìn nhau, đạt thành ăn ý, ba người hướng về phía sau phất tay, nhất thời gần 30 cổ khí tức dũng động, mênh mông khí tức tịch quyển, làm cho vùng thế giới này rung rẩy, gần 30 người võ vương cảnh khí tức bạo phát, sau đó trực tiếp đáp xuống, còn như vẫn thạch, mang phù văn chói mắt quang mang vọt vào Thạch Long Đại Quân Đế Quốc bên trong, ầm ầm, này chừng 30 đạo thân ảnh vọt vào Thạch Long Đại Quân Đế Quốc bên trong sau, nhất thời Thạch Long Đại Quân Đế Quốc bên trong, không ít thân ảnh ở đó mênh mông hùng hồn huyền khí uy áp hạ trực tiếp vỡ ra đi, hóa thành huyết vụ, tử thương vô số, võ vương cảnh tu vi đã bắt đầu xuất thủ, chư vị, động thủ đi, Trấn Bắc Vương thanh âm hạ xuống, gầy gò thân thể lướt không mà ra, đáng sợ hàn khí lan tràn trời cao. Thạch Long Đế Quốc Trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ ở đây, phạm ta Thạch Long Đế Quốc người, giết. Thạch Long Đế Quốc Trấn Đông Vương Tương Trấn Quốc ở đây, phạm ta quốc thổ, giết. Kinh lôi tiếng trống hạ xuống, hai bóng người bao quanh phù văn tỷ lệ trước cấp tốc lướt ra, chính Thạch Long Đế Quốc Trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ cùng Trấn Đông Vương Tương Trấn Quốc, giết. Sau đó Thạch Long Đế Quốc còn dư lại vô số cái vương giả lướt không mà ra, toàn thân hào quang bao phủ, đáng sợ khí tức ngập trời, toàn lực bắt đầu xuất thủ chém giết. Giờ khắc này, Thạch Long Đế Quốc cường giả xuất thủ, xông về kia Tam Đại Đế Quốc vương giả mà đi. Đóng ngoặc vuông, giết. Trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ khuôn mặt cương nghị, cấp tốc xuất thủ, trong tay nhất phiến phù văn dũng xuất, dễ như trở bàn tay quét ngang mảng lớn Tam Đại Đại Quân Đế Quốc, sau đó đánh về phía thứ nhất vị chạy tới Thiên Hồ Đế Quốc vương giả mà đi. Phạm ta quốc thổ, nợ máu trả bằng máu. Trấn Đông Vương Tương Trấn Quốc, to lớn thân ảnh người hoành không, khí thế trấn áp sơn hà. Trong tay chưởng ấn hạ xuống, phù văn ngất trời, trấn áp sơn hà, mảng lớn liên quân hóa thành huyết vụ, giết. Một cái tuấn lãng đại hán lao ra, hắn là Lang Lăng phủ phủ chủ Âu Dương Lăng, thời khắc này khí tức đã võ vương cảnh sơ đăng, phất tay mà động, công kích đối phương một cái vương giả mà đi. Các ngươi cẩn thận, Ưng Vương la đao đối với bên người Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ thoại âm rơi xuống, thân thể lướt vào trước không gian, trảo ấn lướt không. Như quỷ mị đem từng cái một liên quân người xé rách thành mảnh vụn, tối hậu nhưng là bị đối phương vương giả lướt tới ngăn trở, giết. Đỗ Vân Long chiến đao thiên sát bạo phát phù văn, xung phong liều chết mà ra, ầm ầm, đại quân liên tục, một cái nhìn không tới phần cuối, có trận phù sư bố trí phù trận, che khuất bầu trời, uy năng đáng sợ phù trận, trong sát na tiêu diệt mảng lớn đại quân, thê thảm tiếng rên rỉ bên tai không dứt, phá trận, có cường giả liên thủ, cưỡng ép phá trận. Phá hủy phù trận, làm cho trận phù sư bị phản vệ. Trấn Bắc Vương, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi già rồi. Cự Hùng Vương thân ảnh hoành không, ngăn trở ở rồi Trấn Bắc Vương trước người, ác liệt cường hãn công kích, liên tiếp đánh về phía Trấn Bắc Vương mà đi. Trước đối phó lão gia hỏa này, Nguyệt Thần Vương cùng Hoàng Đạo Vương hai người đồng thời mà động, vây công hướng về phía Trấn Bắc Vương mà đi, muốn trước phải tiêu diệt Trấn Bắc Vương này Thạch Long Đế Quốc bây giờ quân hồn, kỹ, gào gừ. Tiếng thú hống sóng cuồn cuộn vang vọng đất trời, như là sấm nổ, kèm theo từng cổ một uy thế khủng bố khuếch tán tại trời cao. Ngân Dực Ma Điêu xuất thủ, hóa thành khổng lồ bản thể, nhanh như tia chớp lao ra, nháy mắt xuất hiện ở Trấn Bắc Vương phía sau, trực tiếp đánh về phía rồi Nguyệt Thần Vương. Thú vương cảnh viên mãn tầng thứ Ngân Dực Ma Điêu, đáng chết. Nguyệt Thần Vương mắng to, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi bạo phát, nhưng là khó mà áp chế qua Ngân Dực Ma Điêu, huyết chiến đến cùng. Trấn Đông Vương Tương Trấn Quốc xuất thủ, trấn áp sơn hà khí thế bạo phát, ngăn trở hướng về phía Hoàng Đạo Vương, gào gừ, Thương Viêm Xích Báo thúc dục khổng lồ bản thể, thân thể lập tức lao thẳng về phía rồi liên quân trung đi, rít gào vung trảo trong lúc đó, huyết vụ vung vãi, còn như chỗ không người, hội không thể đỡ, giết, Phục Hổ Phách Ngao xuất thủ, bản thể lẫm lẫm, khí thế khủng bố, đi qua chỗ, ở đó tiếng gầm rít gào hạ, mảng lớn liên quân bị âm ba trùng kích trực tiếp tạc nổ mở. Đại quân chém giết, làm cho vùng thế giới này trực tiếp bạo động sôi trào, chém giết bên trong, hung cầm chấn sĩ, phong bạo tịch quyển, phù văn phô thiên, hung thú vung trảo, phô thiên cái địa, mảng lớn người trực tiếp bị bóc nát thành huyết vụ, huyết nhục tung bay, máu chảy thành sông, mảng lớn thân thể bị đạp nát thành mảnh vụn, song phương đại quân đối chàng, thê thảm tiếng kêu rên không ngừng, máu me đầm đìa, máu chảy thành sông, mảng lớn thú hồn rít gào, hoành quán trời cao. Một màn này, tựa như là địa vực, sát khí ngập trời, ai ca vang vọng cửu thiên, Thạch Long đại quân đế quốc, cuối cùng là vô pháp đối kháng Tam đại liên quân đế quốc, cộng thêm đối phương Tam đại đế quốc không ít võ vương cảnh cường giả nhúng tay, võ hầu cảnh tu vi cũng nhiều bên trên sổ lần, bắt đầu liên tục bại lui, thay phơi khắp nơi, vô số thân ảnh ngã xuống, huyết chiến đến cùng, cùng bọn họ liều mạng. Thạch Long đại quân đế quốc chiến sĩ hai mắt giết đỏ bừng, nhìn thấy bốn phía đồng bạn ngã xuống, toàn thân run rẩy kích động, hóa thành từng đạo trầm thấp gầm lên, phanh phanh phanh, chỉ là coi như là như vậy, Thạch Long đại quân đế quốc vẫn là vô pháp đối kháng, mảng lớn thân ảnh tạc nổ toái, kêu rên thảm thiết, huyết tinh khí xông vào mũi, còn có các loại yêu thú rít gào tiếng điếc tai nhức óc, đoàn người bầu trời hơn 10 người võ vương cảnh hỗn chiến, Thạch Long đế quốc võ vương cảnh tu vi cùng Ngân Dực Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao hầu như đều là bị vây công, áp chế ở phong, tình huống càng ngày ngưng trọng, ầm ầm, tường thành rốt cục sụp đổ, uốn lượn cao vót tường thành tạc nổ toái, cự thạch hoành phi, vô số thân ảnh bị đập, sang bằng Khai Minh Thành, Tam đại liên quân đế quốc hét lớn, muốn đem Khai Minh Thành sang thành bình địa, chạy mau, mau, a, tường thành sụp đổ, Tam đại liên quân đế quốc xâm lấn Khai Minh Thành, thê lương tiếng khóc tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Trong thành đình viện băng toái, đường đi tạc nổ mở, vô số bình dân bị tịch quyển trong đó hóa thành thịt vụn, vô cùng thê thảm. Này một hồi hảo kiếp, cầu thần đã cứu, có lão nhân quỳ xuống đất cầu thần, thành tâm cầu khẩn, hy vọng thượng thiên thương hại. Mẹ, yêu thú rít gào, khắp nơi huyết vụ vung vãi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, một cái 7-8 tuổi nữ đồng quỳ xuống đất khóc lớn, bên cạnh mẫu thân ngã trong vũng máu, hai mắt vô chủ, sợ thân thể run rẩy. Ngao, o, o, một tam đại đế quốc yêu thú đến từ trên trời, chấn sĩ tịch quyển, ác liệt lợi trảo trực tiếp chộp tới nữ đồng, xùy xùy, một cái giả bộ tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, trang phục hạ phát thảo chính là kia như ma quỷ chọc giận dáng người, song mâu đen nhánh sáng sủa, sát ý dũng xuất, một kiếm trực tiếp đem yêu thú kia chém thành hai khúc, tiểu muội muội, mau rời đi nơi này, tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt tái nhợt, thân thể mềm mại rơi vào tiểu cô nương bên cạnh, nhượng tiểu cô nương rời đi. Kiệt kiệt, khó được nữ tử, trước bắt rồi ngươi, quay đầu lại sẽ chậm chậm hưởng dụng, âm khặc tiếng cười lạnh truyền ra, một cái hắc y gầy nhom lão giả xuất hiện, rõ ràng là võ vương cảnh cường giả, một đạo chưởng ấn trực tiếp bôn lôi rơi vào trang phục tuyệt mỹ nữ tử trên người, phốc suy, trang phục nữ tử bị tịch quyển, trong miệng máu tươi phun ra, khó mà chống đỡ, mạng diệu thân thể mềm mại nhất thời hoành phi, sản nhi tiểu tâm, một cái quần đỏ mỹ phụ nhân cấp tốc lướt ra, nguyệt mi tinh nhãn. Ánh mắt ngưng trọng, trong tay kiếm mang lướt ra, bao phủ ông lão mặc áo đen, di, tuy rằng đã có tuổi, nhưng cũng là không sai, chẳng lẽ là mẫu nữ sao, xem ra vận khí ta còn thực là không tồi a. Ông lão mặc áo đen cười lạnh, lơ đễnh, trảo ấn trực tiếp lướt ra, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi khí tức bạo phát, ông lão mặc áo đen đem quần đỏ mỹ phụ nhân kiếm quang phá hủy, đoạt lấy trong tay trường kiếm, một đạo chưởng ấn lập tức vỗ vào đầu vai, phốc suy. Quần đỏ mỹ phụ nhân đầu vai rung lên, trong miệng tiên huyết vung vãi, thân thể nhất thời bị đánh bay. Chương 737, thần Dũng Vương trở về. Mẹ, trang phục nữ tử đứng dậy đến quần đỏ mỹ phụ nhân bên cạnh, sau lưng như mực đen bóng tóc dài xốc xếp rối tung thắt lưng, toàn thân nhiễm phải rồi vết máu, đỡ quần đỏ mỹ phụ nhân đứng dậy, cốt một đôi mẫu nữ hoa, ngoan ngoãn bị bắt đi. Ông lão mặc áo đen âm khặc cười lạnh, mắt lộ ra uế sắc, phất tay mà động. Trực tiếp bao phủ hướng về phía kia mẫu nữ hai người mà đi, trảo ấn ác liệt, còn như vặn vẹo không gian, làm cho khóe miệng máu me đầm đìa mẫu nữ ánh mắt tuyệt vọng, võ vương cảnh huyền diệu tu vi trước mặt, các nàng căn bản là không có cách đối kháng, xùy, tại này hai mẹ con mặt người ánh mắt hầu như tuyệt vọng lúc, một đạo mơ hồ tử bào thân ảnh, đột nhiên như quỷ mị xuất hiện, kim mang bạo phát, tới người vung tay rung lên, nhìn như thông thả, kỳ thực một đạo đồng dạng trảo ấn đối chàng mà đi. Một cổ bá đạo khí tức bỗng nhiên tịch quyển mà ra, này một chốc, ông lão mặc áo đen kia tựa hồ cũng là đột nhiên cảm thấy cái gì, một cổ vô cớ hàn ý tự sâu trong linh hồn lan tràn mà ra, thể nội huyền khí đều là không rõ ngưng lại, sau đó ông lão mặc áo đen này còn chưa kịp phản ứng, một vệt kim quang trảo ấn chính là bỗng nhiên rơi vào hắn trảo ấn thượng, suy lạp, trảo ấn đối chàng, kim quang bạo phát, ông lão mặc áo đen trảo ấn trực tiếp bị kim quang trảo ấn nắm. Sau đó một cổ căn bản không được phép ông lão mặc áo đen này phản kháng bá đạo năng lượng, bỗng nhiên chiếu nghiêng xuống, răng rắc, Ông lão mặc áo đen thậm chí là có thể rõ ràng nghe được, bản thân ngũ chỉ tại đối phương trảo ấn xuống, răng rắc, một tiếng ngũ chỉ đoạn nứt ra, lập tức cả cái tay cánh tay trực tiếp tại trảo ấn xuống bị sinh sinh trảo bạo, đi tìm chết. Đạm Mạc thanh âm lạnh như băng tự tử bào thân ảnh trong miệng truyền ra, lập tức một đạo quyền ấn, thế như bom lôi rơi vào trong ngực, bành, trầm thấp tạc nổ tiếng vang truyền ra, ông lão mặc áo đen kia thân thể trực tiếp bị nổ nát thành huyết vụ, dễ như trở bàn tay, thế như chẻ tre, không thể chống đỡ, ông lão mặc áo đen này đến lúc sắp chết, đều không nhìn thấy rốt cuộc là chết tại trong tay của người nào, chỉ biết đó là một đạo tử bào thân ảnh, bá đạo vô biên khí tức, nhưng hắn vô pháp phản kháng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mẫu nữ hai người ánh mắt biến sắc, đều là lập tức nhìn về kia đột nhiên xuất hiện tử bào thân ảnh mà đi. Đó là một thanh niên, sau vai gánh vác một thanh tử sắc vải quấn khoan kiếm chi vật, cương nghị nhuệ khí trên mặt, ánh mắt bén nhọn hơi chút khôi phục một tia sáng sủa thâm thúy, trong mắt kim sắc phù văn lóe ra. Mà khi nhìn thấy trước mắt tử bào thanh niên, hai mẹ con nhân ánh mắt nháy mắt ngây dại, sau đó ánh mắt run rẩy. Sang Di, các ngươi không có sao chứ? Tử bào thanh niên chậm rãi đi tới kia quần đỏ mỹ phụ nhân cùng trang phục thiếu nữ bên cạnh, nhìn kia trợn mắt hốc mồm hai mẹ con nhân, trong tay hai quả đan dược giao cho hai người. Ta hài tử, thật là ngươi trở lại rồi sao? Quần đỏ mỹ phụ nhân hồi thần lại, nhẹ vỗ về tử bào thanh niên gương mặt, ánh mắt run rẩy, không dung tin tưởng. Đỗ thiếu phủ mỉm cười, gật đầu, đối với quần đỏ mỹ phụ nhân nói, Sang Di, chúng ta một hồi tái tự, ta đi trước trợ giúp, các ngươi chiếu cố tốt bản thân. Thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ thân ảnh đã còn như tàn ảnh biến mất ở rồi tại chỗ, biến mất ở rồi hai nàng trong tầm mắt, là hắn tới rồi. Đóng ngoặc vuông, trang phục tuyệt mỹ nữ tử từ từ hồi thần lại, cặp kia con ngươi mắt to trung, hiện lên ba động, này ba động, càng ngày càng kịch liệt, huyết sát ngập trời, sát phạt kinh thiên thiên địa, gió nổi mây phun, kinh lôi trầm đục không dứt, sưu, mắt thấy, viễn không có 17 đạo thân ảnh hoành không mà ra. Hàng lâm tại vùng thế giới này phía trên, 17 người đồng thời mà đứng, trước một cái làm bào lão giả, lục tuần hình dạng thân ảnh bốn phía, có khó mà khiến người ta phát giác không gian ba động dấu vết. Lão giả bên cạnh, một cái nhìn như chừng 30 tuổi bộ dáng thanh y trường sam đại hán, hình dạng tuấn lãng, trên trán hiện lên nhạt nhạt quang huy. Một cái kim sắc áo bào rộng trung niên, ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng. Một cái hôi bạch trường sam trung niên, thân hình thon dài, hôi bạch trường sam bên trên theo mấy thanh trường kiếm, trông rất sống động, cả người ba quan xích bào, khí tức nóng bỏng lan tràn. Một cái trang đại hán, phình bắp thịt của tràn ngập bạo tạc nổ cảm giác, lõa lộ ra hai bờ vai, đều có tô màu thanh sắc phong cách cổ xưa thần bí phù văn, vô cùng đáng chú ý. Này 17 người xuất hiện, chính Vạn Lý, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương, Đan Vu Tu, Thương Dịch, Trang Bình Dương, Khang Khải Quang, Lịch Viễn Sơn đám người, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương chờ thương thế không nhẹ, nhưng ở hoang cổ không gian thời điểm, cộng thêm Đỗ thiếu phủ bất kể thành chữa thương đang dược hạ, hơn phân nửa đã vô ngại, thương thế nghiêm trọng cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Theo những người này xuất hiện, kia từng cổ một không có bao nhiêu ẩn núp hạo hãn khí tức hàng lâm, trong sát na tràn ngập tứ phương, làm cho cả cái chiến trường bên trong không ít cường hãn ánh mắt ngẩng đầu quan sát. Này 17 người khí tức lan tràn, đây tuyệt đối là đáng sợ. Trước tiên đưa tới chính tại giao thủ kịch chiến Thạch Long đế quốc, còn có kia tam đại đế quốc chi trung vương cấp cường giả chú ý, từ đâu tới cường giả, đều là võ vương cảnh A, Cự Hùng Vương, Nguyệt Thần Vương, Hoàng Đạo Vương, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ đều là quan sát mà đi vị trí con mắt run rẩy, đặc biệt kia trước kia làm bào lão giả, khí tức nhượng Cự Hùng Vương bọn họ càng là theo dõi, càng là đáng sợ. Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ ở đây, ai dám đụng đến ta Thạch Long đế quốc? Kinh lôi tiếng trống truyền ra, ẩn chứa huyền khí cuồn cuộn, còn như tạc nổ lôi vang vọng tại tứ phương, tiếng gầm cuồn cuộn, tại đây tứ phương kinh lôi trầm đục trung, cũng có thể truyền vang rõ rõ ràng ràng, thanh động mây xanh. Tiếng trống truyền ra đồng thời, một cái toàn thân kim mang bao phủ, sau vai lưng đeo một thanh tử sắc khoan kiếm chi vật tử bào thanh niên, bỗng nhiên xuất hiện ở kia 17 cái cường giả trước người, kia tử bào thanh niên quanh thân nhộn nhạo mông lung còn như sương mù kim sắc vòng sáng, thâm thúy sông đồng, kim sắc quang mang lóe ra, một cổ kinh người bá đạo khí thế tịch quyển ra, làm cho tứ phương không gian vì đó hung hăng rung lên. Này sát na, đối với cả cái Thạch Long đại quân đế quốc tới nói, còn như lúc bỗng nhiên đình trệ, trong sát na, kia từng đạo ánh mắt vô, không phải chấn kinh rơi vào trên bầu trời tử bào thanh niên trên người, làm Thạch Long đế quốc chính tại liên tục bại lui đại quân, nhìn kia một cái chân đạp hư không mà đứng tử bào thanh niên mà đến, ngạc nhiên sau, từng cái một nhất thời kích run rẩy không ngớt, trở về rồi, đó là thần Dũng Vương trở lại rồi, thần Dũng Vương rốt cuộc đã tới, là chúng ta Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương trở lại rồi, từng đạo tiếng hét lớn truyền ra, làm cho chính đang lộng hội lui Thạch Long đại quân đế quốc sôi trào, hội trưởng trở lại rồi, điện chủ trở về, đó là Đỗ học trưởng trở lại rồi, thiên hạ hội vô số đệ tử, thiên thú điện đông đảo yêu thú, còn có hỗn loạn trong đó tham chiến một chút thiên vũ học viện đệ tử, thời khắc này không khỏi là thể nội nhiệt huyết dâng trào, ngạc nhiên toàn thân kích run rẩy, toàn lực bắt đầu xuất thủ chém giết, tam đệ, hội trưởng trở lại rồi, là hắn, dĩ nhiên lúc này xuất hiện, kịch liệt trong chém giết, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Hàn Hâm, Hạ Quân, Hoa Phùng Không, Tào Úc, Bạch Kỳ chờ nhìn thấy bầu trời kia một đạo tử bào thân ảnh, nhất thời vì đó nháy mắt ngạc nhiên, sau đó không khỏi là cuồng hỉ dậy lên, gặp qua điện chủ, gặp qua hội trưởng, kịch liệt trong chém giết, Ngân Dực Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao, Tào Úc, Hoa Phùng Không chờ từng đạo tiếng hét lớn vang vọng ngất trời, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Đan Vu Tu, trừ Thạch Long đế quốc người bên ngoài, giết không tha, lạnh lẽo bá đạo thanh âm vang vọng trời cao, Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực theo dõi vùng thế giới này, sau đó quan sát hạ không, tử bào ống tay áo phất tay xuống, tôn lệnh, kèm theo Đỗ Thiếu Phủ bàn tay hạ xuống, từng cổ một đáng sợ huyền khí ba động nhất thời lan tràn trời cao, bất kỳ một cổ khí tức, đều là đến vương cấp tầng thứ, làm cho vùng thế giới này biến sắc, đó là thú vương cảnh cường giả, võ vương cảnh cường giả, còn có lục tinh linh phù sư, trời ạ, nhiều như vậy cường giả, này từ đâu tới, làm Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Trang Bình Dương chờ mười mấy cổ khí tức tại giữa không trung bên trên quét ra thời gian, vô luận là Thiên Hồ đế quốc chờ vẫn là Thạch Long đế quốc nội một chút cảm giác được đáng sợ kia khí tức nhân, không khỏi là hít vào khí lạnh, kia mười mấy người, dĩ nhiên bất kỳ một cái nào đều là vương cấp cường giả, thật là đáng sợ đội hình, ngay cả Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương, Ưng Vương La Đao chờ cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối, kia 17, 8 người đều là võ vương cảnh, thú vương cảnh cùng lục tinh linh phù sư, kia khí tức còn không giống bình thường, chứng minh không ít cũng không phải võ vương cảnh cùng thú vương cảnh, này đáng sợ đội hình, so lên cả cái Thạch Long đế quốc hết thảy vương cấp tu vi còn nhiều hơn, đủ để quét ngang cả cái đế quốc rồi, đây đều là hắn mang về thế lực sao, Tạ Phỉ, Âu Dương Sản, Nguyên Sang Sang chờ nhìn bên trên từng đạo cường hãn thân ảnh, trong lòng không khỏi là dũng xuất cảm thán tới, động thủ, giết, Huyền Giao Vương trước đó không lâu mới bị chà đạp thê thảm, tuy rằng đã thành thật quy hàng rồi, lúc này còn có chút tâm tình không tốt lắm, theo tiếng hét lớn truyền ra, thân ảnh nhất thời lướt ầm ầm ra, giết, Thạch Long đế quốc nhân trước bắt chuyện một tiếng, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, đang vô tu chờ cơ hồ là theo Huyền Giao Vương, cùng lúc hướng về phía kia tam đại đế quốc lướt ra, từng cái một vương cấp cường giả ngang nhảy qua không gian, từng cổ một đáng sợ khí tức tịch quyển, làm cho vùng thế giới này đều đang run rẩy. Theo Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương chờ nhào ra, tam đại đế quốc vương cấp tu vi cũng nửa không chiếm được bất kỳ tiện nghi, thậm chí là còn muốn rơi vào hạ phong. Canh ba đến, hôm nay Tiểu Vũ sẽ tăng thêm, tháng này Tiểu Vũ sẽ hảo nỗ lực gõ chữ. Chương 738, xoay chuyển chiến cuộc, tiểu sư đệ, còn có cường giả từ một nơi bí mật gần đó, thực lực không yếu, hẳn là có mục đích riêng, bất quá tại khả khống trong phạm vi. Đột nhiên, Vạn Lý nói với Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt vẫn rơi vào viễn không. Như vậy sao, vậy hãy để cho bọn họ nhìn không được đi ra. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, song đồng kim mang lóe ra, sau lưng kim sắc phù văn song xí bỗng nhiên ngưng tụ, thân ảnh nhất thời biến mất ở rồi tại chỗ. Ầm, Lang Lang phủ phủ chủ Âu Dương Lăng, trong tay một đạo chưởng ấn tốc độ nhanh như bôm lôi, kinh khủng kình phong ba động tới, kình phong như là tí ti sẽ tiết ra ngoài, còn như vòng tròn một dạng bao phủ hướng về phía một thân ảnh thanh gầy thon dài mái tóc dài màu đen lão giả, võ vương cảnh sơ đăng, ngươi còn chưa đủ, ông lão tóc đen kia cười lạnh, quanh thân một cổ chói mắt phù văn quang mang dũng động, trong lúc mơ hồ bàn tay phía trên, còn có phù văn lóe ra, trong sát na, một tay hung hăng đánh ra đụng nhau, ầm ầm. Một đạo thủ ấn mang không gian vết sâu, tự ông lão tóc đen kia trong tay đánh ra, cực kỳ đáng sợ khí tức lan tràn tịch quyển, chấn động không gian rung rẩy, lưỡng đạo chưởng ấn nhất thời đối chàng, song chưởng công kích, phù văn kích tán, năng lượng trầm đục, sau đó vừa chạm liền tách ra, đạp đạp, Âu Dương Lăng thân thể nhất thời bị trực tiếp đẩy lui, cước bộ đi qua chỗ, không gian gợn sóng nhộn nhạo, trong miệng một búng máu tiễn phun ra, căn bản không phải đối thủ. Lăng Bá Bá, ngươi không sao chứ? Một bóng người xuất hiện ở Âu Dương Lăng phía sau, bàn tay nhẹ nâng ở rồi Âu Dương Lăng phía sau, đem thân ảnh dư chấn chi lực chống đỡ, mới để cho Âu Dương Lăng thân thể ổn định. Ta không sao. Âu Dương Lăng quay đầu lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tuấn lãng trên khuôn mặt kia trong suốt giống như hướng lộ trong ánh mắt, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói, tiểu tử ngươi thế nào đột nhiên trở lại rồi, nói rất dài dòng, Đổi Thiên sẽ cùng Lăng Bá Bá nói đi. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, mà chân sau đạp hư không, ánh mắt quan sát hướng về phía trước, vừa mới bị thương Lang Lăng Phủ phủ chủ Âu Dương Lăng ông lão tóc đen kia, lúc này chính con mắt chăm chú vào trên người của mình, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Mái tóc dài màu đen lão giả, thân hình thanh gầy thon dài, quanh thân hào quang lan tràn, hạo đãng khí tức tự thể nội dũng xuất, lúc này mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào, thần sắc vô cùng âm trầm, hàn ý kích xạ. Thiếu Phủ, người này là Thiên Hồ Đế Quốc Kính Nguyệt Vương, hẳn là võ hầu cảnh Bỉ Ngạn đỉnh phong tu vi. Âu Dương Lăng nói với Đỗ Thiếu Phủ, trọng thương trên thân thể trước, muốn ngăn chặn tại Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ phất tay, đem Âu Dương Lăng ngăn trở, nhìn kia Kính Nguyệt Vương, trong mắt bôi qua xuất chút hàn ý, nói, Lăng Bá Bá, ta biết này nhân, tại Long Thành thấy qua, giao cho ta thì tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, cước bộ hoành không mà ra, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở Âu Dương Lăng trước người, nhìn kia Kính Nguyệt Vương, trong mắt hàn ý càng nồng nặc. Này nhân ban đầu ở Thạch Long Đế Quốc trong đế đô, chính là cùng đi Lữ Khôn đi trước vương giả chi nhất. Cẩn thận, Âu Dương Lăng lo lắng, đây chính là võ vương cảnh Bỉ Ngạn đỉnh phong cường giả A, lẽ nào tiểu tử này hiện tại có thể đối phó rồi sao? Tiểu tử, hôm nay rơi ở trong tay ta, coi như ngươi không may, chết đi. Nhìn thấy lời của mình, kia Đỗ Thiếu Phủ nhưng là còn như không nghe thấy, lúc trước Lữ Khôn chính là chịu khổ tiểu tử này độc tay, Kính Nguyệt Vương làm sao sẽ quên mất trước mắt Đỗ Thiếu Phủ. Thân ảnh nhất thời chớp động lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, một đạo chưởng ấn ngưng tụ, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ liền trực tiếp bảo anh mà đi. Ầm, Kính Nguyệt Vương một đạo chưởng ấn, liền nhanh như vậy như tia chớp, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trầm thấp trầm đục âm thanh khách, năng lượng cuồng bạo sắp xếp núi đổ trút xuống mà ra, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp banh bạo thành mảnh vụn, nhưng là không có bất kỳ tiên huyết xuất hiện, làm sao có thể? Nhìn thấy tình cảnh này, Âu Dương Lăng kinh ngạc, kia dĩ nhiên một đạo tàn ảnh mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ cực nhanh, nhưng hắn hoàn toàn không có thấy rõ, không tốt, mà giờ khắc này, Kính Nguyệt sắc nhưng là đã đại biến, cấp tốc muốn bạo lui, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ là đã không còn kịp rồi, kim quang bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Kính Nguyệt Vương phía sau, kim sắc phù văn song xí vỗ, Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, một tay còn như bồ phiến, mang không gian vết sâu, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn còn như kim sĩ đại bàn lông cánh tịch quyển mà ra, hung hăng tịch quyển trùng kích tại Kính Nguyệt Vương trên người, xì xì xì, tại không thiếu ánh mắt kinh hãi trung, khiếp sợ nhìn thấy thực lực đã võ vương cảnh đỉnh phong Kính Nguyệt Vương, thân thể theo sau chính là ở đó kim quang cánh hư ảnh trung hóa thành mảnh vụn, huyết vụ vung vãi trời cao, Kính Nguyệt Vương thời khắc này, chút nào vô lực đối kháng, một cái võ vương cảnh Bỉ Ngạn tầng thứ đỉnh phong cường giả, nhất chiêu đã bị tiêu diệt, vù vù. Trong sát na, đầy tràn bên trong, không biết bao nhiêu người vì đó hít vào khí lạnh, tam đệ thực lực, càng ngày càng kinh khủng. Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long chờ quan sát trước không gian, vì đó chấn động, phạm ta Thạch Long Đế Quốc người, giết không tha, nhất chiêu giải quyết Kính Nguyệt Vương. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước không gian, thanh âm nhàn nhạt như là sấm nổ, đột nhiên vang vọng tứ phương trời cao. Đóng ngoặc vuông, phạm ta Thạch Long Đế Quốc người, giết không tha, Thạch Long Đại Quân Đế Quốc bên trong. Từng đạo thanh âm sôi trào truyền ra, thần Dũng Vương trở về, võ vương cảnh tu vi không đỡ nổi một đòn, làm cho tất cả mọi người tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng. Giết, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh thẳng lướt mà ra, khí thế khủng bố bỗng nhiên tự thể nội tịch quyển mà ra, một đôi phù văn song xí ở sau lưng chấn xí mà động, như đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đi qua chỗ, tam đại liên quân đế quốc bên trong, vô số thân ảnh trực tiếp tạc nổ mở. Không thể chịu đựng kia uy áp chi lực. Loại đáng sợ này giết nhân phương thức, khiến người ta run sợ. Ầm, giờ khắc này, kia tử bào thanh niên cường thế bá đạo, chấn sĩ quét ngang trời cao, cường thế trấn áp hết thảy, giống như chân chính đại bàng hàng lâm, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, bá đạo ác liệt, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, gào gừ. Sau đó tại bốn phía vô số trong ánh mắt khiếp sợ, tử bào thanh niên đi qua, vô số yêu thú mạch hồn hư ảnh run rẩy phủ phục, vô số cái tam đại đế quốc võ hầu cảnh tu vi hội tụ thành đôi, thúc giục mạch hồn, vây công Thạch Long đế quốc võ hầu cảnh tu vi, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đi qua, phá hủy sổ con khổng lồ mạch hồn, đem toàn bộ trọng thương, đại bằng toái độn trảo, một đạo trảo ấn lướt ra, một cái võ vương cảnh tu vi huyền khí phòng ngự như là đậu hũ băng toái, sau đó đang rung rung động con ngươi trong ánh mắt, thân thể trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một trảo, xé rách thành huyết vụ mảnh vụn, phách ảnh biến, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, trong tay phách ảnh lướt ra trời cao, hóa thành thanh kim kiếm tiên, khốc huyễn chói mắt, hư hư hư, thanh kim kiếm tiên còn như đại bàng động không, giao long ngất trời, quỷ dị khó lường, đi qua chỗ, mảng lớn võ hầu cảnh tu vi hao tổn, phốc suy, một cái võ vương cảnh huyền diệu tu vi tầng thứ đại hán, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, cúi đầu vừa nhìn trong bụng chẳng biết lúc nào, liên tiếp thanh kim kiếm tiên đã lướt ra, một cổ đáng sợ bá đạo năng lượng trút xuống, sau đó thân thể trực tiếp tạc nổ toái, phách ảnh trở lại trong tay, sóng năng lượng, phù văn ngất trời, kim quang muốn tràn ngập hết thảy, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ thần uy kinh thế, dưới chân lăng ba tiêu diêu bộ, sau lưng phù văn song xí vỗ, tại đây giữa không trung giống như thiểm điện cùng quỷ mị, diệt giết, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thân thể vọt vào một cái vòng chiến, trong tay phách ảnh lực phách hoa sơn, kiếm quang như bổ ra không gian, trăm trượng kiếm quang lướt không, một cái võ vương cảnh huyền diệu tu vi người, giống như con kiến hôi bị diệt, giết, kiếm quang bay lượn, hóa thành thanh kim kiếm tiên chấn không gian, cách đó không xa một cái đang cùng ưng vương la đao giao thủ võ vương cảnh tu vi, còn chưa kịp phản ứng, thân thể bao vây lấy một cự lang mạch hồn hư ảnh, đồng thời bị xuyên thủng tiêu diệt tại kiếm tiên chi hạ, từng cái một vương giả tại thần dũng vương trước người không đỡ nổi một đòn, Thạch Long đế quốc mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, như thế bị đột nhiên đánh nhất châm thuốc trợ tim. Thật sự có thiên thần đến đây đánh cứu rồi sao? Thần Dũng Vương thiên thần biến thành, hắn tới cứu chúng ta rồi. Khai Minh thành nội, vô số lão nhân nhìn trời cao hướng bái, lúc này kia một cái bá đạo kim sĩ thanh niên, chính như thiên thần ngang lập trời cao, gào gừ, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương bốn cái thú vương cảnh, trước sau hóa thành khổng lồ bản thể, uy năng đáng sợ trấn áp trời cao, Huyền Giao Vương chờ bản thể phía trên, vô tận phù văn quang mang tràn ngập không gian, làm cho đối thủ khổ không thể tả, không ít tam đại đế quốc võ vương cảnh cường giả đều đã trọng thương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Đan Vu Tu chờ ra tay toàn lực, khủng bố ba động nhộn nhạo, vây quét tam đại đế quốc võ vương cảnh, chiếm thượng phong, ầm, Trấn Bắc Vương trên mặt, nếp nhăn còn như đầy điền đường nhỏ, khiến người ta hàn băng thấu xương uy áp lan tràn, giống như là muốn động lại cả cái không gian, ở đây chờ hàn băng khí tức lan tràn hạ, kia trước người gấu đen kia cự hùng vương thụ ảnh hưởng, bị một cổ hàn băng chi khí đóng băng, hàn băng bạo quyền, một quyền tự Trấn Bắc Vương trong tay oanh ra, đáng sợ hàn băng khí tức bạo phát, mắt nhìn Trấn Bắc Vương một quyền lướt tới, cự hùng vương trong mắt bôi qua một chút ba động, hạo đẳng hùng hồn khí tức dũng xuất, một đạo quyền ấn cơ hồ là cùng lúc đè ép hướng về phía Trấn Bắc Vương, oanh, lưỡng đạo quyền ấn đối chàng, hàn băng khí tức cùng hùng hồn khí tức cùng lúc phóng thích, rực rỡ phù văn quang mang phóng thích ba động không ngớt, cả trên cao không gian tại đây một chốc ầm ầm vì đó rung lên, đạp đạp, sau đó hai người thân thể sau đó đồng thời đẩy lui sổ bước, tám lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm tiện nghi, cự hùng vương trên nắm tay bao trùm băng sương, huyền khí dũng động, lúc này mới đem băng sương tiêu trừ, mắt nhìn Trấn Bắc Vương, nói, không nghĩ tới trên người ngươi hàn độc dĩ nhiên bình phục, không chỉ có bình phục, thực lực còn tăng rồi, Trấn Bắc Vương trầm đạo, mắt nhìn bốn phía, đối với cự hùng vương đạo, xem ra, hôm nay các ngươi cũng không thế như nguyện, hừ. Bất kể như thế nào, hôm nay không sửa đổi được kết quả, cự hùng vương cười lạnh, lúc này nhìn bốn phía, ám tự sắc mặt khó coi, chân mày cau lại, không ít tam đại đế quốc nhìn bị tiêu diệt, có rồi kia đột nhiên tới không ít thú vương cảnh cùng võ vương cảnh cường giả tương trợ sau, Thạch Long đế quốc tại cường giả trên đội hình, đã chuyển bại thành thắng, thay đổi cường giả chiến cuộc, Tạ Gia Gia, kim sắc phù văn song xí vỗ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Trấn Bắc Vương trước người, trở về đúng lúc. Trấn Bắc Vương gật đầu, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hiền lành trung mang kích động, thanh niên trước mắt quay về, mang đến kia đông đảo cường giả, cải biến cả cái chiến cuộc, Tạ Gia Gia, này nhân giao cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khóa được cự hùng vương, nhìn ra đối phương này tam đại liên quân đế quốc bên trong nhân vật dẫn đầu, bắt giặc phải bắt vua trước, Đỗ Thiếu Phủ tính toán trước đối phó người trước mắt, này Thiên Hồ đế quốc cự hùng vương, Thiên Hồ đế quốc đệ nhất vương giả. Võ vương cảnh viên mãn tới gần đỉnh phong tu vi, Trấn Bắc Vương mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, tự hồ đang nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, cũng là tại lo lắng Đỗ Thiếu Phủ. Yên tâm đi Tạ gia gia, ta cảm giác cần phải có thể diệt rồi này nhân. Đỗ Thiếu Phủ hé miệng cười, trong mắt sát ý không hề che giấu kích xạ mà ra, muốn tiêu diệt này dẫn đầu Cự Hùng Vương. Tốt lắm, ta đi giúp Trấn Nam Vương, người này giao cho ngươi. Trấn Bắc Vương không nói thêm gì nữa, hắn biết Đỗ Thiếu Phủ tính cách, không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đơn giản đi làm. Lúc này Trấn Bắc Vương trong lòng có chỉ là chấn động, thanh niên trước mắt, giờ này ngày này, dĩ nhiên trưởng thành đến như vậy mức đáng sợ, thật sự có thể tiêu diệt võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong cường giả sao? Tiểu tử, ngươi chính là kia Đỗ Thiếu Phủ sao? Dõng dạc, ngươi nên vì này trả giá thật lớn. Cự Hùng Vương sớm liền chú ý tới Đỗ Thiếu Phủ, cũng từng nghe qua nói qua Đỗ Thiếu Phủ tên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, quanh thân hùng hồn khí tức ba động, kia so lên Sa Oa còn muốn lớn hơn một quyền bao quanh phù văn, trực tiếp bạo đánh phía rồi Đỗ Thiếu Phủ. Này đấm ra một quyền, còn như muốn oanh bạo không gian, đáng sợ khí tức khiến người ta rùng mình kinh hãi túc. Đỗ Thiếu Phủ trong tay, phách ảnh, lướt ra, Minh Thánh kiếm phổ nhất chiêu, nộ kiếm trảm dương, thi triển, đáng sợ kiếm quang nhất thời bạo phát, thật mạnh kiếm. Đột nhiên, Cự Hùng Vương sắc mặt đại biến, quyền ấn trực tiếp thu liễm, không dám ngạnh kháng, lòng bàn tay bên trong một cây lan nha bỗng hạ phẩm đạo khí xuất hiện. Cự Hùng Vương ra tay toàn lực, phô thiên phù văn kích đảng, đúng là hiểm hiểm chống đỡ hạ phách ảnh kiếm quy, chỉ là sau đó kia lan nha bỗng đạo khí bên trên, trực tiếp rạn nứt ra chỗ hổng, thật mạnh kiếm, chí ít thượng phẩm đạo khí, nhất chiêu chi hạ, Cự Hùng Vương chấn kinh hải, đối phương quỷ dị kia bảo kiếm quá mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ, thực lực vậy cũng vậy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục, ngắn mũi đình trệ, Cự Hùng Vương tuyệt không phải người yếu, tránh nặng tìm nhẹ, trong tay lan nha bỗng đạo khí xoay tròn vũ động, hóa thành từng đạo tốt hư ảnh bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Thánh kiếm nộ hống, Đỗ Thiếu Phủ xuất kiếm, phách ảnh phía trên kiếm khí mênh mông, bá đạo ác liệt, kiếm quang xông lên tận chín tầng trời, cùng kia tốt hư ảnh quấn quýt lấy nhau, làm cho trên không sôi trào, sau đó đồng thời tiêu tán ở giữa không trung. Tiểu tử, chịu chết đi. Cơ hồ là đồng thời ở nơi này, Cự Hùng Vương đại quát, gấu đen kia trên thân thể phù văn bạo phát, hóa thành một khổng lồ mười mấy trượng đáng sợ hoàng sắc cự hùng tái hiện trời cao. Hắc sắc cự hùng, Cự Hùng Vương mạch hồn, toàn thân phù văn phát quang chói mắt, cơ hồ là kèm theo sấm vang chớp giật, làm cho xung quanh thiên địa ầm ầm rung rẩy kịch liệt, trực tiếp trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Cự Hùng Vương thúc giục mạch hồn, muốn phải thừa dịp máy tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ. Vừa mới lan nha bổng đạo khí, chỉ là Cự Hùng Vương dụ địch chi chiêu, hắn mục đích thực sự là muốn dựa hắn mạch hồn, lôi bạo thiên cương gấu, đặc thù tác dụng, tới triệt để tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ, bằng lâm cửu thiên. Đỗ Thiếu Phủ không sợ, sau lưng phù văn song xí đại khai đại hợp, phô thiên kim sắc hào quang nở rộ, hào quang tràn ngập, như chân chính kim xí đại bàng điểu hàng lâm, chịu tải kim xí đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, chấn xí trực tiếp tịch quyển quét ngang hướng về phía Cự Hùng Vương, khi bá đạo khí tức hạ, Cự Hùng Vương nhất thời cũng cảm giác được rồi bản thân mạch hồn bị uy áp, còn như gặp đến cường giả chí tôn muốn phủ phục. Hai người lẫn nhau trấn áp, tự va chạm chỗ, liên tiếp phù văn quang mang kích xạ, rực rỡ nở rộ, năng lượng tịch quyển trời cao. Tiểu tử, ngươi chỉ là võ vương cảnh huyền diệu mà thôi, ta là võ vương cảnh đỉnh phong, ngươi cuối cùng là vô pháp đối kháng ta. Cự Hùng Vương hét lớn một tiếng, lôi bạo thiên cương gấu mạch hồn phía trên phù văn bạo phát, phù văn kích đảng trời cao, làm cho tố phương không gian hung hăng run rẩy. Là sao? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, bỗng dưng thể nội lần thứ hai có một cổ đáng sợ khí tức, còn như đè nén núi lửa phun trào mà ra, một trương cực lớn chương tiết, kém một chút chẳng khác nào gần hai chương rồi. Hôm nay càng tân hoàn tất, các huynh đệ nhìn xong sớm chút nghỉ ngơi, tiếp tục khẩn cầu hoa tươi cùng đề cử, trí tạ đại gia. Chương 739, tối cường tiêu diệt. Ngắn ngủi sát na, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân lưu động kim quang, như là đều ở đây lộ ra nhiều ảo diệu, dắt dẫn một cổ kịch liệt sóng năng lượng, nhất thời tự vùng thế giới này bên trong nhộn nhạo khuếch tán, phần phật, đất trời bốn phía bên trong thiên địa năng lượng, thời khắc này tựa như là thụ nào đó một loại dắt dẫn, bắt đầu điên cuồng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tụ đến, vô cùng kịch liệt đáng sợ, vùng thế giới này sóng năng lượng không ngớt, một cổ bá đạo vô biên khí tức bắt đầu tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội thẩm thấu mà ra, liên tục không ngừng, bắn ra kim sắc quang mang phóng xạ thiên không, quanh, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang, còn như có diệu nhật muốn bay lên, gió nổi mây phun giữa không trung bị tô nhuộm thành kim sắc một mảnh, quang mang rạng rỡ, giống như một mảnh kim quang vân hải đang dập dờn, Chiến trường vô số ánh mắt như là cảm thấy cái gì, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi, nơi đó có kim quang tại phóng lên trời, kèm theo kia hơi thở bá đạo hàn lâm, khiến người ta thể nội bên ngoài cơ thể mạch hồn, đều là thân bất do kỷ có run rẩy dấu hiệu. Kim quang bắn ra, chiếu rọi thiên địa, kim quang vạn trượng, kim sắc hừng hực quang huy tán phát, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn song xí từ từ thu liễm, thay vào đó mặt khác một đôi kim sắc song xí. Này kim sắc song xí sẽ không hư ảo phù văn song xí, mà là chân thật như vậy. Khi kim sắc song xí tự Đỗ Thiếu Phủ sau lưng khuếch trương, tầng tầng lớp lớp kim sắc linh vũ bao trùm, trong nháy mắt, này kim sắc song xí kim quang vạn trượng, còn như một mảnh kim quang hồng lưu treo này giữa thiên địa, chở đầy lấy bá đạo vô biên khí tức bén nhọn. Đó là, giờ khắc này, cả các chiến trường đều ở đây run rẩy, vô số ánh mắt sợ mất mật, thiên không xa xa, thời khắc này cũng có sổ đạo mịt mờ khí tức, lặng yên không một tiếng động hạ, giống như điện giật theo dõi mà tới, gào gừ, chiến trường rít gào tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, vô số yêu thú cùng yêu thú mạch hồn vào thời khắc này, không khỏi là sợ hãi phủ phục, tự kia kim sắc song xí bên trong lan tràn mà ra khí tức, đối với yêu thú cùng yêu thú mạch hồn mà nói, đó là không có thể chống đỡ chí tôn vương giả khí tức, chúng nó chỉ có phủ phục, nếu không không cách nào đối kháng, không tốt, giờ khắc này, cự hùng vương tự hồ cảm thấy cái gì, kia lôi bạo thiên cương gấu kia cự đại trong hai con ngươi, dũng xuất rồi chấn kinh sợ hãi, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, chiếu dạng tiêu diệt, nhàn nhạt bá đạo ngôn ngữ, tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, quanh thân kia treo này giữa thiên địa kim sắc hồng lưu trung, phù văn lóe ra, hừng hực quang huy tán phát, sau đó một khổng lồ kim sĩ đại bàng hư ảnh, chấn sĩ xoay quanh nổi lên, phần phật, kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh xuề hai cánh, hung uy che đậy lan tràn, khiến cho nhân run sợ, thật mạnh uy áp, cả cái chiến trường đang khiếp sợ, thời khắc này mọi người run rẩy, dòng máu khắp người cũng ở đây vì đó vô cớ sôi trào, kia một cổ tự khổng lồ kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh trên người, làm cho lan tràn mà ra uy áp, làm cho lúc này hết thảy thực lực không đủ người cũng muốn nằm rạp trên mặt đất, kỹ, kim sĩ đại bàng điểu tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh thanh âm xuyên kim nước ra mây, cả cái chiến trường cùng khổng lồ khai minh thành đều ở đây run rẩy. Cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy, đáng sợ kia uy áp, quá mức cường đại rồi, kim sĩ đại bàng uy năng, hắn rốt cuộc là người hay là yêu thú, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, đóng ngoặc vuông. Từng cái một võ vương cảnh tu vi, lúc này không khỏi là đang động cho, kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh khí tức, quá mức ác liệt bá đạo vô biên, khổng lồ lôi bạo thiên cương gấu mạch hồn rung rẩy, song đồng hoảng hốt thu lui, này vô cùng vô tận uy áp khí tức hạ. Lôi bạo thiên cương gấu mạch hồn hư ảnh trời sinh bị áp chế, vô lực đối kháng. Đối với cự hùng vương mà nói, lúc này đối phương rõ ràng chỉ có võ vương cảnh huyền diệu tu vi, biểu diễn ra thực lực, nhưng là sẽ không ở dưới hắn. Đặc biệt đáng sợ kia kim sắc song xí, đây tuyệt đối là chân chính đại bằng kim xí một loại hắn căn bản khó mà đối kháng. Mà lúc này cự hùng vương, như thế nào sẽ biết, Đỗ Thiếu Phủ này sau lưng đích thực kim sắc song xí, liền là chân chính đại bằng kim xí một bằng lâm cửu thiên. Trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ lấy chân chính đại bằng kim sĩ thúc dục bằng lâm cửu thiên, giờ khắc này, song sĩ đại khai đại hợp, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được mình chính là chân chính kim sĩ đại bàng, dung nhập huyết mạch, thâm vào linh hồn, gió lốc mà lên, chấn sĩ trời cao, đáng sợ tại kim mang bạo phát, đại bằng kim sĩ trực tiếp tịch quyển trấn áp tại rồi lôi bạo thiên cương gấu mạch hồn thú ảnh bên trên, bản không gian bên trên, kia phóng xạ mà ra khổng lồ kim sĩ đại bàng điểu, muốn phóng lên trời, ngạo thị thế gian. Trấn áp thương sinh, ầm ầm, giờ khắc này, thiên không kim quang vạn trượng thiên không, bao la bình nguyên đất trung núi chuyển, khai minh thành nội mặt đất vết nứt liên tiếp rạn nứt, này đáng sợ uy năng, còn như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy cự hùng vương trên người đó lôi bạo thiên cương gấu mạch hồn hư ảnh bên trên, lôi điện quang mang cũng bị phá hủy, sau đó sinh sinh bị trấn áp hóa thành mảnh vụn, kim quang hồng lưu bên trên, kia cự đại kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, thời khắc này từ từ tiêu tán không thấy, phốc suy, cự hùng vương thân thể hiển lộ mà ra, mở miệng từng ngốn huyết vụ phun ra, sắc mặt trắng bệch như tro, song đồng sợ hãi, thân ảnh lập tức bạo lui đào tẩu, tiêu diệt, một đạo kim sắc quang mang bao thân ảnh, còn như lặng yên vô hơi thở xuất hiện ở cấp tốc đào tẩu cự hùng vương phía sau, kim quang kia bao quanh lớn thân ảnh, sau lưng một đôi kim sắc phù văn song xí mở rộng, còn như đại bàng chấn sĩ, toàn thân phóng thích vô tận bàng bạc bá đạo uy áp, phản phất muốn phù diêu lên, bay lượn thương khung, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong phóng xạ kim quang, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm thế gian đại địa, đại bằng toái độn trảo, một đạo ác liệt trảo ấn tham xuất, còn như chân chính đại bàng chi trảo, muốn bắt phá thương khung, kim sắc phù văn lóe ra, một cổ cường đại phách tuyệt khí tức, từ kia ác liệt trảo ấn bên trong lan tràn mà ra, trảo ấn lướt ra, đáng sợ khí tức làm cho không gian nổ vang, bá đạo sóng năng lượng, như mênh mông đại dương phập phồng, như kim hồng hoành không, sau đó tại phù văn kích đảng trung, trực tiếp rơi vào cự hùng vương trên người, đem giam ở bên trong, đáng sợ khí tức trấn áp, thời khắc này cự hùng vương, đúng là vô lực bỏ chạy, không thể chống đỡ, dừng tay cho ta, kinh lôi tiếng trống, tự cửu thiên chi thượng vang vọng, một đạo kinh lôi rít gào tiếng hét lớn truyền ra, một đạo lưu quang theo viễn không lướt tới, còn như lôi đình hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lao đi, kèm theo một cổ đáng sợ khí tức hàng lâm, rốt cục bỏ được đi ra sao, đáng tiếc, thực lực của ngươi, còn ngăn cản không được, cút cho ta, cùng với đồng thời, tại này cũng trong lúc đó, vạn lý thanh âm vang vọng, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, một đạo lưu quang phóng lên trời, trực tiếp lướt về phía rồi kia theo viễn không lướt tới thân ảnh đối chàng mà đi, tốc độ quá nhanh, hai đạo thân ảnh kia nháy mắt đối chàng, sau đó kinh lôi trầm đục thanh từ trong đó truyền ra, ầm, kia trầm đục thanh không dứt, chỉnh động cả cái Khai Minh thành nội bên ngoài, ầm ầm, âm thanh không dứt, thật đáng sợ, kia đáng sợ khí tức lan tràn ra, càng làm cho hết thảy lúc này ở tràng võ vương cảnh muốn phải vì thế mà run rẩy, võ hoàng cảnh, cảm thụ được kia lan tràn ra đáng sợ khí tức, cả cái chiến trường cường giả, đáy lòng đều là vang lên từng đạo mang khiếp sợ lẩm bẩm thanh âm, cùng với đồng thời, kia còn như đại bằng kim sĩ ác liệt một trảo trung, cự hùng vương thân thể bị tịch quyển trong đó, đáng sợ kia bá đạo khí tức bén nhọn tràn ngập, nhượng vùng thế giới này đang rung chuyển, xì xì xì, ở đó trảo ấn chi hạ, cự hùng vương song đồng co rút nhanh, dũng xuất trung rẫy, sau đó đúng là sinh sinh bị xé rách thành mảnh vụn huyết vụ, đường đường võ vương cảnh viên mãn tầng thứ cự hùng vương, thiên hồ đế quốc công nhận đệ nhất vương giả, đúng là như vậy liền hao tổn tại trên bầu trời, cả cái chiến trường, Khai Minh thành nội bên ngoài, bốn phía vô số ánh mắt nhìn xa xa trước không gian kia một vệt kim quang song xí thân ảnh, vì đó rung rẫy phủ phục, kia một vệt kim quang song xí từ từ thu liễm, kim sắc quang mang tiêu thất, đáng sợ kia bá đạo khí tức nhộn nhạo, sau đó tại vô số rung rẫy dưới ánh mắt từ từ tiêu tán mà đi, kim quang tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hiển lộ mà ra, sắc mặt trắng bệch như tro, khóe miệng bên trong, sau đó một ngụm đạm kim sắc tiên huyết tràn ra, tiêu diệt võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong cự hùng vương, đó là Đỗ Thiếu Phủ ngay cả bú sữa mẹ khí lực dùng tới, vận dụng chân chính đại bằng kim sĩ, nhưng này chờ tiêu hao, Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ thần khuyết bên trong huyền khí, cũng thiếu chút nữa sẽ không tiêu hao chống, cứ việc hiện tại như nguyện toàn lực tiêu diệt rồi cự hùng vương, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thụ không ít ảnh hưởng, cự hùng vương đã bị tiêu diệt, trấn Bắc Vương, Âu Dương Lăng, trấn Nam Vương, trấn Đông Vương, Ưng Vương La Đao đang các loại, lúc này cũng không khỏi đờ đẫn hít vào khí lạnh, kia một cái tử bào thanh niên, thời khắc này, dĩ nhiên ngay cả võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong cự hùng vương cũng có thể tiêu diệt, kia thời khắc này, kia tử bào thanh niên thực lực, lại cường hãn đến bực nào trình độ kinh khủng, ngay dại sát na, chiến trường phía trên, sau đó Thạch Long đế quốc trong đội hình, có kinh lôi sôi trào âm thanh khắc, thần dũng vương vô địch, tráng ta quốc uy, thần dũng vương thần dũng, dương ta quốc uy, hội trưởng thần dũng, tráng ta thiên hạ hội, gào gừ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn lúc này giữa không trung kia một cái tử bào thanh niên, cái loại này nóng bỏng mức độ đến điên cuồng nóng tình trạng. Cả cái vòng chiến theo đường đường cự hùng vương bị tiêu diệt, này sát na, Thạch Long đại quân đế quốc, thiên hạ hội, thiên thú điện chờ thế lực khắp nơi trung, sôi trào tiếng gầm thật lâu không tiêu tan, tiếng reo hò sóng, vang tận mây xanh, chấn động cửu thiên, thần ấn vương nhất định là thiên thần hóa thân, Khai Minh thành nội, vô số lão nhân cầu khẩn quỳ lạy, Khai Minh thành nội, hàng tỷ thành dân, đem kia một đạo phách tuyệt vô biên thân ảnh, lạc ấn vào rồi sâu trong linh hồn, cảm tạ Slagon thống soái. Dạ Phiêu Lăng thống suất đại lực khen thưởng, còn có thật nhiều anh chị em khen thưởng, tiểu vũ này đã nhìn không thấy ghi chép, kỳ thực có thật lâu cũng không có dám đọc sách đánh giá cùng khen thưởng bản rồi, tháng trước tự biết càng tân bình quân cũng liền ba chương một ngày, còn có thời gian không đúng giờ, cho rằng tất cả mọi người đã tại phỉ nhổ ta, nói chung, cảm tạ mọi người tiếp tục ủng hộ, tiểu vũ bái tạ, cũng không nói giả tạo rồi, cho nên hôm nay, tiểu vũ sẽ tiếp tục tăng thêm, cảm tạ đại gia ủng hộ. Chương 740, Thạch Long Lão Hoàng, ngay mọi người quan sát hạ, đường đường cự hùng vương, Thiên Hồ đế quốc xâm lấn đệ nhất vương giả, nhưng là tại thần Dũng Vương trong tay, bị kia tuyệt thế hung hãn bá đạo phong thái tiêu diệt, chấn động cả cái chiến trường, mọi người sợ hãi, thần Dũng Vương trở về, không phụ sự mong đợi của mọi người, trước sau như một chính là kia bá đạo vô biên, tuyệt thế hung hãn. Gia Gia nói không sai, hắn, tuyệt không phải vật trong ao, thời khắc này, đã phù diêu lên, chiến trường bên trong, Tạ Phỉ đôi mắt đẹp rơi vào lúc này kia đầy tràn vui mừng hô tử bào thanh niên trên người, đôi mắt đẹp thâm sử, trong rung động hiện lên một chút gợn sóng ba động, đây là ta Đỗ gia lão tam, Đỗ tiểu mạng, Đỗ Vân Long giết địch, thời khắc này song song con mắt run rẩy, thật cường hãn, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Đan Vu Tu, Trang Bình Dương chờ quan sát kia tử bào thanh niên, giờ khắc này, trong lòng của bọn họ cũng ở đây hiện lên lên ba động, dĩ nhiên trong lòng đều dũng xuất một loại không rõ nghĩ cách, tự hồ là theo kia tử bào thanh niên, tự hồ là phúc không họa, bạch bạch bạch đạp, trên bầu trời, này cùng lúc, có một bóng người trực tiếp đẩy lui, đó là cả người hình đồ sộ lão giả, qua tuổi 9 tuần hình dạng, khuôn mặt gầy nhom, nếp nhăn đầy mặt, ánh mắt nhưng là tinh mang lóe ra, thâm thúy âm trầm, phốc suy, lão giả thân thể đẩy lui bên trong, trong miệng cũng là một nguồn máu tươi đã sớm trực tiếp phun ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chấn kinh, giữa không trung, vạn lý bất động không trung, một tay đứng chắp tay, nhìn vừa mới xuất thủ, tự hồ chỉ là một tay mà thôi, tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ, bốn phía tiếng hoan hô điếc tai nhức óc trung, vạn lý đã đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh, cảm giác Đỗ thiếu phủ không có đại sự, lúc này mới yên tâm xuống, tam sư huynh, ta không sao, Đỗ thiếu phủ lắc đầu, trong tay một quả huyền nguyên đang trực tiếp nhét vào trong miệng, Đỗ thiếu phủ ánh mắt sau đó nhưng là trước tiên, nhìn về vừa mới bị vạn lý đẩy lui lão giả mà đi, tự kia lão giả trên người lan tràn mà ra khí tức, làm cho Đỗ thiếu phủ sắc mặt vi ngưng, võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ võ hoàng cảnh, thực lực không yếu, vạn lý theo Đỗ thiếu phủ ánh mắt, lần thứ hai nhìn về vừa mới bị mình có thể đẩy lui lão giả kia mà đi, chỉ là cũng không có quá mức để ở trong lòng, không nghĩ tới Thạch Long đế quốc còn có võ hoàng cảnh, lão giả thân ảnh đẩy lui, âm trầm ánh mắt nhìn vạn lý cùng Đỗ thiếu phủ hai người, sắc mặt rất là khó coi, sưu sưu, theo lời của lão giả này âm hạ xuống, viễn không bên trong, lưỡng đạo lưu quang thân ảnh lần thứ hai lướt tới, nhanh như tia chớp, nháy mắt xuất hiện ở lão giả kia bên cạnh, hào quang thu liễm, hiển lộ hai bóng người, đều là 70-80 tuổi hình dạng, trên người kia khí tức cùng đệ nhất cá lão giả cũng là chênh lệch không bao nhiêu, lại là hai cái võ hoàng cảnh, theo kia hai cái lão giả xuất hiện, Đỗ thiếu phủ chân mày cau lại, ánh mắt lần thứ hai vi ngưng một chút. Từ ba người kia trên người ông lão, Đỗ thiếu phủ cảm thấy từng cổ một đặc thù khí tức, kia khí tức vô cùng quái dị cùng huyền diệu, không phải võ giả trên người có thể có. Đóng ngoặc vuông, gặp qua lão hoàng, chính tại Đỗ thiếu phủ ám tự vi ngưng trung, vòng chiến bên trong, kia Thiên Hồ đế quốc, Kim Thần đế quốc, Chính Hoàng đế quốc bên trong, có vương giả trong quyết đấu, cung kính thanh âm vang vọng, chẳng lẽ là kia Tam Đại đế quốc chi trung lão hoàng vẫn tồn tại, Đỗ thiếu phủ chân mày nhảy lên. Tự ba người kia lão giả trên người lúc này lan tràn mà ra khí tức, chắc cũng là một loại hoàng cung long khí không thể nghi ngờ. Nhưng thật ra vạn lý tại Đỗ thiếu phủ bên cạnh, vương giả ba người kia lão giả, ánh mắt cũng không nghĩ là, không có bao nhiêu vô cùng lo lắng thần sắc. Đó là, theo kia vô số cái lão giả đặt chân giữa không trung, khí tức vô hình lan tràn hạ, bốn phía vi Đỗ thiếu phủ sôi trào tiếng reo hò, tự hồ là cảm thấy cái gì, lúc này cũng tự dưng từ từ tịch yên tĩnh trở lại, trấn Bắc Vương. Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương, Huyền Giao Vương, Ngân Dực Ma Điêu các loại, lúc này cảm giác được kia xuất hiện vô số cái lão giả, cũng là nhãn thần ba động, lần thứ hai mà đến kia hai cái lão giả ánh mắt, nhìn vạn lý cùng Đỗ thiếu phủ một hồi, đều ở đây ám tự biến hóa, sau đó một người trong đó ông lão mặc áo vàng nhìn trời cao, thanh âm không lớn, nhưng là vang vọng viễn không mà đi, nói, Trình Phạm Thị, ngươi cũng nên đi ra rồi hả, lão quân hoàng cũng tới sao? Theo kia lời của lão giả âm hạ xuống, Thạch Long đế quốc Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ đều là ám tự con mắt động, Công Kiên Nghiệp, Vũ Văn Thanh, Cơ Quan Gia Đức, các ngươi lại vẫn không chết, còn muốn liên thủ tới tìm ta lão đầu tử này sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Khai Minh thành phương hướng, xa xa viễn không bên trong, có một bóng người từ từ mà tới, thân ảnh kia bao quanh nhạt đạm kim sắc quang mang, vô hình trung tự có đổi một cổ uy áp hàng lâm, thân ảnh tái hiện trời cao, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ thiếu phủ trước người, kia đạm kim sắc quang mang trung, một cổ nồng nặc khí tức lan tràn, hơi thở kia, so lên đối phương ba cái lão giả muốn nồng nặc không ít, cũng cũng muốn ngưng thật không ít, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ khí thế bàn bạc đè ép mà đến, còn như có cự long hàng lâm. Đây là một cái 80 tuổi bộ dáng lão giả, mái tóc dài màu đen xõa vai trung, có vài tóc dài màu vàng kim vô cùng đáng chú ý, song đồng thâm thúy, ba quan nhộn nhạo, như bao la đại hải. Gặp qua lão quân hoàng, nhìn lão giả này xuất hiện, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ nhất thời hành lễ, bốn phía tiếng gầm vang vọng không dứt. Thạch Long Đế Quốc lão quân hoàng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào bên người lão giả trên người, ánh mắt ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thạch Long Đế Quốc lão quân hoàng vẫn còn sống. Tiểu tử kia, khá lắm. Lão quân hoàng phất tay, nhìn Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, ba quan nhộn nhạo thâm thúy trong tròng mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Trình Phạm Thị, hôm nay hết thảy ngay giữa chúng ta giải quyết đi. Về sau hai cái lão giả chi nhất, cả người hình có chút thấp bé lão giả, mắt nhìn Thạch Long Đế Quốc Trình Phạm Thị nói, cơ quan gia đức, các ngươi tự hồ cũng không có quá nhiều phần thắng a. Trình Phạm Thị xoay người, mắt nhìn kia lão giả nói chuyện, đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, thử qua thì biết rồi, ngươi cho rằng không có nắm chắc, chúng ta sẽ đến đây sao? Tối trước bị Vạn Lý đẩy lui lão giả kia trầm quát, trong nháy mắt tự thể nội một cổ khí thế cường hãn dũng xuất. Song đồng bên trong tinh mang còn như hung thú hồi phục, phù văn lướt động, như là có từng con hung thú đang ngưng tụ, khí tức cực độ đáng sợ, oanh. Sau đó này trong tay ông lão, có một thanh chiến đao xuất hiện, này chiến đao phía trên phù văn lóe ra, khí cường hãn khiếp người, cơ hồ là muốn tràn ngập đầy tràn hư không, đỉnh cấp thượng phẩm đạo khí, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, đáng sợ kia chiến đao bên trên uy năng, so lên trên người của mình phù diêu chấn thiên phiến còn muốn hơi cao hơn. Thậm chí tuyệt đối sẽ không tại phách ảnh chi hạ, khi chiến đao phía trên lan tràn ra cổ lão khí tức, càng so lên lúc này bản thân phách ảnh tới, phải nhiều bên trên một phần hàng vạn hàng nghìn năm nội tình tích lũy, đó là một món thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, nhưng này đạo khí cơ hồ là muốn vượt ra khỏi đạo khí tầng thứ, khí tức thật đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thời khắc này, cảm giác đem lão giả kia trong tay chiến đao, Thạch Long Đế Quốc lão quân hoàng Trình Phạm Thị già nua trên mặt, nhất thời ngưng trọng. Trình Phạm Thị, ngươi nghĩ, hiện tại chúng ta còn có phần thắng sao? Lão giả quan sát Trình Phạm Thị, thanh âm tuy rằng bằng phẳng, lúc này khiến người ta vừa nghe chỉ biết, giờ phút này chiến đao nơi tay, lão giả này đã ung dung tự tin, bắt đầu cường đại rồi, hống, bỗng dưng, tại này lão giả thoại âm rơi xuống đồng thời, xa xa viễn không phía trên, này một mảnh gió nổi mây phun viễn không bên trong, đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh người sư hống thanh, hống hống, tiếng gầm cuồn cuộn, sư hống kích đảng, vang vọng cả cái thiên địa, bốn phía ánh mắt ghé mắt, có đến vệt sáng xuất hiện ở viễn không trên đường chân trời, trong lúc mơ hồ, có khí tức kinh người ở giữa không trung hiện lên lên sóng lớn ba động, hống hống, hào quang càng ngày càng gần, có hung hãn chi vật lướt không mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, kia sư hống rít gào càng phát ra kinh người, ngắn ngủi sát na, quang mang kia chói mắt, đã là xuất hiện ở rồi gần không gian mà đến, không ít người trên mặt, bỗng nhiên chính là dũng xuất khiếp sợ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, chỉ thấy lúc này trên bầu trời, bốn chỉ ước chừng bên trên mười mấy trượng lớn đến đáng sợ quái vật lớn đạp không mà tới, kia quái vật lớn, từ xa nhìn lại, tựa như là bốn tòa sơn phong hoành không, cự ly càng ngày càng gần, mọi người lúc này mới nhìn kỹ rõ ràng, mới biết được đó là bốn chỉ cả vật thể kim hoàng cự đại hùng sư có ba cái đầu lâu, trung tâm một cái đầu khác thường cự đại, lục đồng như đèn lồng, kim hoàng lân phiến che đậy. Còn như kim loại đúc thành, phù văn quang mang hiển lộ, bốn chỉ tam đầu hùng sư đặt chân giữa không trung, kích lên không gian xung quanh khí lãng giống như sóng lớn cuồn cuộn, từng cổ một gợn sóng kích tán, khiến người ta thể nội huyền khí muốn đình trệ. Trời ạ, thời khắc này càng làm cho nhân khiếp sợ, lúc này kia bốn chỉ hùng sư cả đủ chia làm hai phái song song mà đứng, rất là thuần phục, mà ở kia bốn chỉ tam đầu kim sắc hùng sư trung tâm, dĩ nhiên lôi kéo một chiếc phượng liễn phía trên phù văn ba động lan tràn, khí tức lan tràn khuếch tán, còn như vật sống, vô cùng khủng bố kinh người. Tam đầu hoàng kim sư, thiên thú bản thượng bài danh không thấp, còn đều là giống nhau như đúc thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn kia bốn chỉ đáng sợ hoàng kim sư tử, ánh mắt cũng theo đó rung lên. Tam đầu hoàng kim sư, thiên thú bản thượng bài danh tuyệt đối sẽ không huyền vân xích giao chi hạ, vẫn là bốn chỉ giống nhau như đúc thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong tam đầu hoàng kim sư, vậy thì càng thêm làm khó được. Có thể xuất ra như vậy bốn đầu thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong tam đầu hoàng kim sư tới kéo xe người, thế lực sau lưng chỉ sợ cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Kim sư Phượng Liễn, đại luân giáo người.